Chương 397. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Những thứ này đều là Lạc Ngân tiên triều thiên kiêu, có chút là hoàng thân quốc thích, có chút là thiên phú cường đại xuất chúng thiếu niên, nhưng mặc kệ bọn họ là sinh ra như thế nào, bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận, thì phải là Lạc Ngân tiên triều thiếu niên thiên kiêu. Chiến thuyền thượng nhất cầm đầu thiếu niên hét lớn, các huynh đệ tỷ muội, không thể để cho cung thiên thành gia hỏa kia canh chừng đầu đều đoạt, theo lấy ta sát. Bọn hắn có thể quan lấy thiên kiêu tên, đều không là người bình thường, nhưng tương đối bọn hắn trên vai trọng trách cũng muốn so người bình thường nặng rất nhiều. Nói xong, cầm đầu người hướng về Tần Thiên chắp tay khom lưng cúi đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía tại trong chiến trường bốn phía giết hại trấn võ quân sĩ binh vạn long hướng lên trời kêu, quanh thân chiến ý xuất hiện, bay thẳng đến vùi đầu vào tên lạc, cối xay thịt, chiến trường. Giết ngươi người, cung thiên phú. Người còn lại đều nhất nhất hướng về Tần Thiên cúi đầu, sau đó đều vùi đầu vào chiến trường, đi ngăn cản vạn long triều thiên kiêu nhóm. Đối thủ của ngươi là ta, cung thiên hạo. Một đám tiểu loài bò sát, gia gia ngươi lữ không đặt tới giết ngươi. Chúng ta thiên kiêu, sợ gì vừa chết. Lạc Ngân tiên triều phần đông thiên kiêu lập tức tham dự vào chiến trường cùng vạn long triều thiên kiêu nhóm giao chiến tại cùng một chỗ. Lập tức tình hình chiến đấu lại lần nữa thăng cấp, ngập trời chém giết tiếng thay thế sở hữu âm thanh. Oanh! Cung Thiên Phú cùng Long Hữu lẫn nhau tướng chạm tay một cái, hai người đều lui về phía sau vào bước, nhưng Cung Thiên Phú rõ ràng có chút không địch lại, rút lui vài chục bước, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Thật sự là buồn cười. Long Hữu ngồi dậy, khóe miệng mang theo cười lạnh, nói, chúng ta chính là Thái Cổ Hoàng tộc, tại trước kỷ nguyên. Là này 3000 đạo vực bá chủ, mà các ngươi nhân tộc, bất quá là một đám ti tiện huyết thực thôi. Phía trước chúng ta có thể nô dịch các ngươi, hiện tại chúng ta như trước có thể. Lạc Ngân tiên triều thiên kiêu thực lực không kém, tại rất nhiều nhất lưu thế lực trung cũng được coi là đứng đầu, nhưng vạn long triều nội tình rất sâu, bọn hắn bồi dưỡng được đến thiên kiêu, chẳng những không kém chút nào, còn theo mượn long tộc cường đại thân thể cùng thiên phú. So với bình thường nhân tộc thiên kiêu mạnh hơn thượng rất nhiều. Cung Thiên Phú lau mép một cái máu, cười nói, ha ha, các ngươi bất quá chính là một đám đắm chìm trong đi qua không muốn tiếp nhận hiện thực kẻ đáng thương thôi, an có tư cách tại này chó sủa. Ngươi muốn chết. Tới tốt lắm. Hai người lại lần nữa chiến tại cùng một chỗ, một màn này tại chiến trường phần đông địa phương đều tại trình diễn. Hai bên cơ hồ đều đang liều mạng đánh nhau, không giữ lại chút nào. Đáng sợ khí tức giống như có thể để cho thiên địa biến sắc. Hiện tại chiến trường cơ hồ bị chia làm tam khối. Binh lính bình thường tướng lãnh đem đại quy mô chém giết. Thánh nhân cảnh tiểu bộ phân chiến đấu. Cùng với tuổi trẻ thiên kiêu chém giết. Đúng lúc này, một tiếng thật lớn nổ mạnh tiếng tại chiến trường phía trên vang lên, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Có người tự bạo. Đáng chết, là cung thiên hạo. Lạc Ngân tiên triều thiên kiêu cảm nhận đến thế nào tỏa ra quen thuộc khí tức, không khỏi đi theo tâm lên, bọn hắn rất nhiều đều là cùng nhau lớn lên cùng một chỗ tu luyện thân bằng hảo hữu. Nhất là cung gia người, ít nhiều đều có thân tình quan hệ trong người. Tùy theo cung thiên hạo không địch lại tự bạo, thiên kiêu chiến trung cũng lục tục xuất hiện thương vong. Không được, tại tiếp tục như vậy, bất kể là trấn võ quân vẫn là Lạc Ngân tiên triều thiên kiêu đều nhịn không được quá dài thời gian. Tần Thiên Long mày nhíu một cái, hắn một mực không có ra tay, là bởi vì có người ở theo dõi hắn, cảm giác này rất mãnh liệt, nếu hắn ra tay, khẳng định cũng sẽ bị nhân đi ra ngăn cản. Hắn không ra tay cũng là tránh cho tạo thành càng thêm lớn tổn thương vong. Tần Thiên vung tay lên, chỉ thấy thiên địa ở giữa một bộ thật lớn màu vàng họa quyển, rực rỡ quang mang chiếu rọi trời cao, tại Tần Thiên phía sau tự phía chân trời thượng chậm rãi bày ra, họa quyển thượng vẽ lấy nhật nguyệt núi sông. Tỏa ra nồng đậm ánh sáng màu vàng. Sau đó họa quyển thượng tạo nên từng vòng gợn sóng. Một tôn tôn khí tức cường đại sinh linh theo nội đi ra. Trong này cầm đầu chính là xạ nhật bộ tộc Dực Vũ cùng xích quỷ bộ tộc Khoai Lang. Tại bọn hắn hai người sau đó, chính là Giao Long, Độ Nha, Băng Lang tam tộc. Tam tộc tại trong Giang Sơn xã Tắc Đồ sinh sản rất lâu, hiện tại đã có nhất định quy mô, cường giả cũng không thiếu. Dực Vũ đi đến Tần Thiên bên người, nhìn phía trước chiến trường, hỏi, công tử, Nhu muốn giết sạch bọn hắn sao? Tần Thiên gật gật đầu, hướng về phía sau Tam tộc ra lệnh, ta nuôi các ngươi lâu như vậy, bây giờ là dùng đến các ngươi thời điểm rồi, tham dự đến bên trong chiến trường, chu diệt Vạn Long Triều cùng Thiên Hỏa Thành toàn bộ mọi người. Vâng. Tam tộc thủ lĩnh hai miệng cùng tiếng đáp, sau đó liền dẫn dắt tộc nhân gia nhập vào chiến trường. Dực Vũ lộ ra một chút hưng phấn nụ cười, có thể giết thái cổ hoàng tộc, hắn liền thật cao hứng, hắn dùng lực nắm chặt cung trong tay, toàn thân kim sáng ký hiệu tràn ngập toàn thân, thân lưng thần luân, hai mắt như rực rỡ liệt dương, làm người ta không dám nhìn thẳng. Rống. Khoai lang ngửa mặt lên trời rống giận, đỏ đậm làn da nhập dòng nham thạch thản, một đôi nhập sắc nhọn hai sừng giống như hai thanh loan đao, tóc dài như châm, một thân khí tức hung hãn ký điên cuồng, vậy không có đồng tử màu đỏ đôi mắt, là vô tận điên cuồng cùng khát máu. Bất kể là Dực Vũ vẫn là Khoai lang, đều là cao nhất thiên kiêu, hơn nữa thực lực đều phi thường khủng bố. Tuy rằng Khoai lang không có thần trí, sự ngu dại điên cuồng cả đời, nhưng hắn cũng là thiên phú quá mức yêu nghiệt, không chịu nổi mà điên. Dực Vũ càng thêm không cần phải nói, xạ nhật bộ tộc chính là thượng cổ tiên tộc, tổ tiên đại nghệ, bắn rơi cửu dương, này truyền thừa xuống huyết mạch cùng thiên phú, tại đại thiên đạo vực ít có thể địch nổi. Có Dực Vũ cùng Khoai lang còn có Sơn Hải giới tam tộc gia nhập, chiến trường cũng phát sinh biến hóa, trong này Dực Vũ cùng Khoai lang càng thêm là đại sát tứ phương, kia một chút Vạn Long Triều thiên kiêu có ít người là hai người bọn họ đối thủ. Tần Thiên vỗ vỗ bên người đứng lấy Giao Thải, nói, đến phiên ngươi ra sân. Giao Thải gật gật đầu, sau đó bay vào đám mây, tiếp lấy khắp chiến trường bắt đầu nổi lên gió lớn, tầng mây cũng hội tụ cuồn cuộn, từng đạo tiếng sấm tia chớp tại trong tầng mây nổ vang, một cổ cường đại uy áp ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Tiếp lấy một đầu thật lớn hắc long theo vân ở giữa rơi xuống, hắc long ngửa đầu một tiếng vang vọng thiên địa rồng ngâm. Long tộc ở giữa là tồn tại huyết mạch áp chế, một chút huyết mạch hơi thấp long tộc tại đối mặt huyết mạch cường đại đồng tộc thời điểm, không chịu khống chế bị áp chế, đây cũng là long tộc thống trị tự thân địa vị thủ đoạn. Này một tiếng rồng ngâm để ở nơi có chứa long tộc huyết mạch người đều mặt lộ vẻ kinh hoàng, thân thể thậm chí không tự chủ được muốn quỳ xuống, tại huyết mạch áp chế phía dưới, bọn hắn thậm chí làm không được phản kháng. Vạn Long Triều người bị áp chế ở, khi đối mặt hắn nhóm đúng là trấn võ quân vô tình giết hại, lập tức vô số Vạn Long Triều người chết tại dưới đao của địch nhân. Mà thiên kiêu chiến trung tình huống tốt thượng không ít, bọn hắn cao quý thiên kiêu, huyết mạch tự nhiên không yếu, nhưng vẫn bị cổ này huyết mạch áp chế không có cách nào sử xuất toàn lực. Nhưng mà Dực Vũ cùng Khoai lang gia nhập, Vạn Long Triều cũng chớp mắt chết vài danh thiên kiêu. Long Hữu cắn răng nhìn chiến trường tối hậu phương, kia một đầu thật lớn hắc long, hắn không rõ, vì sao một đầu huyết mạch cường đại như vậy long tộc đứng ở Lạc Ngân Tiên Triều bên kia. Hơn nửa đầu này hắc long hắn tại Vạn Long Triều chưa từng có gặp qua, từ thượng cổ thiên đình ngã xuống, cường đại như vậy huyết mạch long tộc là không có khả năng lưu lạc bên ngoài. Long Hữu nhìn tình hình chiến đấu bất lợi, ngắn ngủn thời gian bên trong, Vạn Long Triều thiên kiêu đã chết mấy vị. Binh lính bình thường có thể chết xong, nhưng thiên kiêu không thể, nếu nhất cái thế lực thiên kiêu tất cả đều chết xong rồi, đó là sẽ ảnh hưởng căn cơ. Hơn nữa Vạn Long Triều bây giờ cũng không qua nổi lớn như vậy hao tổn. Long Hữu nhìn đã trọng thương cung thiên phú, tại nhìn đã triều hắn giết đến Dực Vũ, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi đánh chết cung thiên phú, hạ lệnh, toàn bộ mọi người, rút lui trước lui. Vạn Long Triều cùng Thiên Hỏa Thành binh lính nhìn những ngày kia kêu bắt đầu lui lại chạy trốn, bọn hắn cũng không có tiếp tục liều giết sĩ khí, cũng bắt đầu thoát đi chiến trường. Mà tại phía chân trời phía trên thánh nhân chiến trường, Cung Thiên Thành cùng Mạn Mạn đã toàn thân là máu, mà đối diện bọn họ Long Thương là sắc mặt âm trầm đáng sợ, tại ngực của hắn phía trên có một đạo vết máu, đang tại rơi xuống máu. Này là mới vừa Giao Thải kia một tiếng rồng ngâm làm Long Thương lập tức thất thần, bị Cung Thiên Thành cùng Mạn Mạn bắt lấy này một lát sơ hở khảm. Long Thương nhìn phía dưới Tần Thiên cùng kia thật lớn hắc long, hắn ký phẫn nộ lại nghi hoặc, nhưng lúc này đã đại thế đã mất, có đầu này hắc long tại, Vạn Long Triều căn bản không có cách nào tiếp tục phản kích. Tuy có không cam lòng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn rút lui. Nhìn Vạn Long Triều cùng Thiên Hỏa Thành lui lại, trấn võ quân các tướng lĩnh đều lớn tiếng trống to, phát tiết bọn hắn hưng phấn trong lòng, một trận bọn hắn thắng. Mạn Mạn đem toàn thân là máu Cung Thiên Thành ôm tại trong ngực, hai người hình thể kém, Cung Thiên Thành thật giống như là một cái tiểu nàng dâu giống nhau, tuy rằng xấu hổ, nhưng hắn đã vô lực cự tuyệt. Phải biết Long Thương nhưng là thánh nhân cảnh, hắn và Mạn Mạn có thể cùng chi chiến lâu như vậy, chính xác là đang liều mạng. Cung Võ Thắng đứng ở núi Thây Huyết Hải phía trên, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng liên tục không ngừng thở hổn hển, trên người Khai Sơn Phủ đều đã chém ra chỗ hổng rồi, mà hắn trên người cũng là nhiều vết thương, còn cắm vài mũi tên tên trong người. Một trận chiến này mạo hiểm vạn phần, nếu không phải là Tần Thiên làm Giang Sơn xã tắc đồ trung tam tộc ra tay, còn có Dực Vũ cùng Khoai Lang gia nhập, kia một trận chiến này Trấn Võ Quân cùng Lạc Ngân Tiên Triều Thiên Kiêu khả năng liền muốn tiêu diệt toàn bộ vào lúc này. Cung Võ Thắng đem trong tay Khai Sơn Phủ vứt bỏ, đối với lấy thủ hạ phó quan nói, thanh lý chiến trường, đem sở hữu quốc gia của ta tướng lãnh binh lính thi thể mang về quốc nội an táng. Cung Thiên Thành cùng Cung Thiên Phú cùng với một đám thiên kiêu đi đến Tần Thiên trước người. Tần Thiên duỗi tay đem từng viên chữa thương đang dược phi tới trước mặt mọi người, nhìn so vừa đến thời điểm thiếu hơn phân nửa thiên kiêu nhóm nói, các ngươi làm vô cùng tốt, không hổ là ta Lạc Ngân Tiên Triều thiên kiêu. Ta thay Lạc Ngân Tiên Triều cảm tạ đại gia, một trận chiến này các ngươi sống tiếp được đến. Tương lai các ngươi đều là quốc gia của ta lương đống, ăn đan dược, đi chữa thương a. Cung Thiên Phú tiếp nhận đan dược, hướng về Tần Thiên cười nói, đa tạ thái tử, này là trách nhiệm của chúng ta, thủ quốc gia bồi dưỡng, nên tại quốc gia cần phải thời điểm vì quốc gia mà chiến, huống hồ, chúng ta đại đa số đều là cung gia hoàng thất người, Lạc Ngân Tiên Triều chính là nhà của chúng ta. Vì nhà mình mà chiến, nói thế nào cảm tạ. Cung Thiên Thành nằm ở Mạn Mạn trong ngực, dùng suy yếu âm thanh nói, chúng ta đều là huynh đệ. Tần Thiên mỉm cười, tâm niệm vừa động, Giang Sơn xã tắc đồ gợn sóng lại lần nữa nhộn nhạo. Lấy Linh Tiêu cầm đầu đang các đệ tử theo bên trong đi ra. Đương nhiên đi ra gặp nhân tự nhiên không có khả năng mặc lấy bình thường tại đang các nội quần áo, kia quần áo liền lông mu đều không giấu được. Hiện tại cũng đổi lại bảo thủ cung váy. Các ngươi đi trị liệu kia một chút bị thương người. Linh Tiêu gật gật đầu, liền phân phó đan nhà nhỏ bằng gỗ đệ đi cứu trị chiến trường thượng tổn thương viên. Ngay tại đại gia cho rằng đều trận này chiến tranh tàn khốc đã kết thúc thời điểm. Đột nhiên, một đạo khủng bố uy áp chớp mắt hàng lâm, trừ bỏ Tần Thiên bên ngoài, cũng liền Dực Vũ cùng Khoai Lang còn có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Còn lại người cơ hồ sở hữu đều bị ép ở trên mặt đất. Cho dù là Cung Võ Thắng, cùng với các thánh nhân cảnh tướng lãnh, đều cảm áp lực lớn lao. Tần Thiên nhíu mày ngẩng đầu hướng lên trời tế nhìn lại. Chương 398. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Tần Thiên đối chiến Long Thánh Tôn, thượng. Chỉ thấy ở chân trời bên trên, một đạo hình tròn hư không chi cửa mở ra, tại môn nội là vô biên hư không chảy loạn. Nhất đạo thân ảnh như rồng đằng cửu thiên, theo hư không chi môn trung bước ra. Người này dáng người thon dài, dung mạo anh tuấn, xung quanh vô tận long khí quấn quanh, tráng sinh ra sừng rồng, một đôi màu vàng long đồng, mang theo một cổ huyết mạch cao quý khí tức. Khi màu vàng đồng tử trung chiếu ứng Tần Thiên khuôn mặt. Người này vừa xuất hiện, liền giao thải đều bị huyết mạch áp chế. Gắt gao bị đặt tại phía trên, phát ra thống khổ rên rỉ. Ngươi chính là Tần Thiên. Người này giơ cao cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn ở tại Tần Thiên trên người. Tần Thiên lúc này nhân thân thượng cảm nhận được một cổ không giống với cái này thời đại khí tức, hắn trên người khí tức càng thêm cổ lão, thật giống như là từ thời gian dài sông ngược dòng trở về người. Bỏ được đi ra. Tần Thiên cười lạnh một tiếng động bỗng kéo lên, đem người này khí tức ngăn cách tại trên không. Không có áp chế, Cung Thiên Thành bọn người cũng có thở gấp cơ hội, bọn hắn đa số đều thân chịu trọng thương, nếu không phải là Tần Thiên ra tay ngăn cách, bọn hắn khả năng liền muốn bị cổ này khí tức cấp đè chết. Cung Thiên Thành nhìn không trung kia màu vàng bóng người, nuốt một ngụm nước miếng, nói, Tần Thiên, tên gia hỏa này không đơn giản, hắn thực khủng bố. Các ngươi rời đi trước. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Cung Thiên Thành cùng Cung Võ Thắng do dự một hồi, vẫn gật đầu một cái, mang theo bị thương rất nhanh rút lui. Mỗi cá nhân đều có chính mình chiến trường, bây giờ là đến phiên Tần Thiên chiến trường. Nghe nói ngươi đánh bại Thiên Hoàng Nữ. Hắn cũng không ngăn cản Trấn Võ Quân cùng Lạc Ngân Tiên Triều Thiên Kiêu rời đi, hắn lúc này đến mục đích chỉ là vì Tần Thiên. Tần Thiên sắc mặt chuyển lạnh, Hắn từng bước bước ra, dưới chân sinh ra một đóa thanh liên, hắn bước chậm đến bầu trời, đạm mạc mở miệng nói, Vạn Long Triều không dạy qua ngươi, đi đến người khác địa bàn trước phải tự giới thiệu sao? Tại hạ Long Thánh Tôn, là Vạn Long Triều thức tỉnh cổ đại thiên kiêu. Long Thánh Tôn nói xong, trên người khí tức trở nên dị thường khủng bố, thậm chí toàn bộ phiến thiên không đều mây đen một mảnh, chói mắt tia chớp không ngừng theo bên trong mây đen lập lòe. Cuồng phong gầm thét, sấm chớp rền vang. Mục đích tới là giết người. Long Thánh Tôn nói xong, một tay nâng lên chỉ hướng Tần Thiên, một tiếng rồng ngâm vang lên, tại Long Thánh Tôn trên người biến ảo một đầu chân long. Hư không mây đen bên trong, đang nháy điện chiếu sáng lên phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu lớn vô cùng long ảnh, Long Thánh Tôn trên người chân long thuận theo ngón tay của hắn, hướng về Tần Thiên phóng đi. Kinh khủng kia uy lực, mất đi thiên địa ở giữa toàn bộ, khủng bố long khí thay thế toàn bộ. Tần Thiên thấy thế, quơ quơ cổ, mỉm cười. Hắn cũng đã lâu không có trang bức, từ lần trước đem thiên hoàng nữ đầu cấp đánh nát về sau, liền không ai dám ở trước mặt hắn trang bức, bây giờ còn có thể không sợ hắn, cũng liền những cái này thái cổ hoàng tộc cổ đại thiên kiêu. Hơn nữa, căn cứ 17 tổ nói, lúc ấy Tần Đoá Đoá sinh ra thời điểm đến đây tập sát liền có Vạn Long Triều đại đế lão tổ. Nghĩ động nữ nhi của hắn, này Vạn Long Triều hắn là khẳng định không có khả năng buông tha. Này Long Thánh Tôn rất mạnh, nhưng ở trước mặt hắn còn chưa đủ nhìn. Ta đến là ai, nguyên lai lại là một đầu thấy không rõ hiện thực cá chạch, vậy hãy để cho ta đến cho ngươi nhận rõ mình là cá chạch vẫn là Long A. Tần Thiên trên người hỗn độn dùng khí di động, hướng về tập kích đến chân long tham xuất thủ trưởng, năm ngón tay ở giữa cuốn lấy, một đóa đóa thanh liên tại hỗn độn bên trong nở rộ. Hỗn độn thanh liên cùng chân long oai lẫn nhau chạm vào, khoảng khắc, thiên địa đều tốt giống như sụp đổ, không gian tạo nên từng tầng một gợn sóng, hoàng vũ chấn động, hỗn độn cùng long khí đang vào va chạm, giống như hành tinh nổ mạnh. Hai đạo thần thông phục ra, tại hai người ở giữa sinh ra một cái không ngừng đang khuếch đại hắc động. Long Thánh Tôn rất mạnh, là sở hữu thái cổ hoàng tộc ngũ say thiên kiêu trung mạnh nhất mấy người, có thể vượt qua vài giai tu vi mà chiến. Bằng không cũng sẽ không khiến hắn đi đối phó Tần Thiên. Nhưng đáng tiếc, thái cổ hoàng tộc vẫn là xem thường Tần Thiên. Hỗn độn khí cùng long khí mênh mông, hai người thi triển ra, cũng là lớn thần thông, cái loại này dao động, che mất xung quanh thiên địa. Tại va chạm kịch liệt trong đó, hai cổ năng lực sinh ra thật lớn nổ mạnh. Long Thánh Tôn thân hình vừa lui, cả người đều run run một chút, sau đó khóe miệng chảy ra một luồng hiện lên thất thải sáng bóng máu tươi. Long Thánh Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Tần Thiên cường đại tại phía xa hắn đoán trước bên trên. Hắn vô luận là tại quá cổ thiên đình chấp chưởng thiên địa thời kỳ, vẫn là hiện tại, đều là thái cổ hoàng tộc bài danh trước mấy cấm kỵ thiên kiêu. Trước mắt tại thái cổ hoàng tộc có thể so sánh được hắn cũng chỉ có còn không có hoàn toàn thức tỉnh Lạc Phượng Lâm Phượng Vương. Luôn luôn vô hướng đến không thắng hắn, vạn người bên trên hắn, coi nhân tộc là con kiến hắn, đang cùng một tên nhân tộc giao thủ nhất chiêu, hắn đã bị đánh ra máu. Đôi này hắn mà nói, đơn giản là thiên đại sỉ nhục, không thể tin đại nghịch bất đạo, trở xuống phạm thượng cử chỉ. Long Thánh Tôn duỗi tay gạt đi khóe miệng máu. Màu vàng long mắt mang theo lạnh lẽo cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tần Thiên. Hắn trên người khủng bố long khí biến ảo, một viên quả đấm lớn nhỏ màu vàng hạt châu theo hắn bên trong thân thể hiển hóa, theo thiên linh cái mà ra. Long châu vừa ra, Long Thánh Tôn khí tức trực tiếp tăng vọt mấy lần, tu vi càng là theo thánh nhân cảnh vượt qua đến thánh nhân vương cảnh, hơn nữa khí tức còn tại liên tục không ngừng kéo lên, thẳng đến thánh nhân vương đại viên mãn, nửa bước chuẩn đế tu vi. Tại Tần Thiên cùng Long Thánh Tôn ngoài trăm dặm. Ta tộc cấm kỵ thiên kiêu là cường đại nhất, Long Thánh Tôn định có thể đánh bại Tần Thiên. Long Thương Lăng không đứng thẳng, nhìn lên trời tế bên trên cái kia màu vàng thân ảnh, âm thanh kích động đều có một chút phát run. Còn lại Vạn Long Triều người đều mặt lộ vẻ nụ cười, thậm chí đã có người tại là Long Thánh Tôn hoan hô, bọn hắn tại tự hào, tại đắc chí, Vạn Long Triều có Long Thánh Tôn loại này thiên kiêu dẫn dắt. Người kia tộc căn bản không đáng để lo. Mà ở Thiên Thanh Thành, Nhạc Thanh Linh, Cung Thiên Thành, Cung Võ Thắng bọn người đứng ở trên tường thành, nhìn phía xa phía chân trời thượng hai người, đều mặt lộ vẻ khẩn trương, không khỏi nắm chặt quả đấm. Nhạc Thanh Linh nhìn Tần Thiên bóng lưng, Trong lòng phi thường lo lắng, nói, phu quân hắn không có việc gì à. Yên tâm, mỗi một lần đều là hắn doanh, lần này cũng không có khả năng ngoại lệ. Cung Thiên Thành lời thề son sắt nói, hắn đối với Tần Thiên tự tin, cũng để cho này lo âu trong lòng hắn cũng ít một chút. Đúng vậy, Tần Thiên là nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu một trong, Lạc Ngân Tiên Triều Thái Tử, Tần tộc Thần Tử, cả đời chưa từng bại tích, Chiến Ma Tử, bại Thiên Hoàng Nữ, phần đông thiên kiêu đều lâm vào gãy eo. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là tin tưởng Tần Thiên, cũng chờ đợi hắn trở về. Tần Thiên đưa mắt dừng ở Long Thánh Tôn trên đỉnh đầu Long Châu, trong mắt lóe lên một chút dị sắc. Đồ chơi này đến phải không sai à? Tần Thiên sờ sờ cằm, nhìn viên kia Long tộc cười khẽ líu ríu nói. Chú ý tới Tần Thiên ánh mắt, điều này làm cho Long Thánh Tôn càng thêm tức giận lên đầu, này vẫn là lần thứ nhất có người dám đem chú ý đánh tới hắn trên người. Tần Thiên, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta nhất chiêu quyết định thắng bại. Long Thánh Tôn khoát tay, vô tận long khí hội tụ đến Long Châu bên trong, khủng bố ký lực lượng cường đại bạo dũng mà ra, Long Châu Hoa làm một cây trường thương, dao động mạnh mẽ tuyệt đối, uy lực ngập trời. Long Thánh Tôn sách thương chỉ hướng Tần Thiên, mở miệng nói, ngươi nếu bị thua, nhường ra Thiên Thanh Thành, gồm thân ngươi một bên cái kia đầu hắc long giao cho ta mang đi. Như ngươi thua đâu này? Tần Thiên cười hỏi ngược lại. Nói xong, Tần Thiên phía sau liền xuất hiện một cái đen nhánh hắc động chậm rãi xoay tròn, nhưng lấy một loại tốc độ khủng khiếp cắn nuốt linh khí bốn phía, sau đó theo bên trong hắc động đi ra một tên tóc dài màu đen cô gái tuyệt sắc. Tim thân ngọc cốt thước tha tiếu, lan thủy thanh lệ yểu điệu kiều. Khuynh Trần yên nhiên chung thần tú, thế gian không song trong tranh tiên. Toàn thân bó sát người hắc y váy dài, phát họa ra nàng kia đầy đặn vóc người cao gầy, tóc dài áo choàng. Trên đầu buộc màu hồng dây lưng lụa, một đôi hẹp dài đôi mắt như kiếm bình thường sắc bén. Tần Thiên vươn tay, tuyệt thế tóc đen nữ tử cũng yên lặng đưa ra hai tay cầm Tần Thiên tay, sau đó kiếm sắc bén mũi nhọn không ngừng theo nàng trên người nổ bắn ra mà ra, cả người rõ ràng đã biến thành một thanh màu đen trường kiếm. Tần Thiên cầm trong tay hư ma kiếm, lưng đeo cắn nuốt hắc động, tựa như một tôn thiếu niên chân tiên. Long Thánh Tôn nhìn Tần Thiên trong tay hắc kiếm, lông mày nhíu một cái. Hắn tại đây chui hắc kiếm thượng cảm nhận được một cổ tử vong khí tức. Nhưng hắn tin tưởng chính mình không bị thua cấp một cái con kiến nhân tộc. Như ngươi thắng, lần này tham dự chiến tranh toàn bộ mọi người, bao gồm thiếu niên thiên kiêu, chúng ta Vạn Long Triều một mực không để ý bọn hắn sinh tử, tùy ý các ngươi xử trí, cũng cam đoan Vạn Long Triều không ở quấy nhiễu Lạc Ngân Tiên Triều. Tần Thiên suy nghĩ một chút, lần này Vạn Long hướng phía trước đến người nếu toàn bộ chết tại đây. Cặp kia Vạn Long Triều tới nói cảm thấy là dao động căn cơ tổn thất to lớn, khả năng từ nay về sau chưa gượng dậy nổi cũng không nhất định. Long Thánh Tôn không có ép quá chết, cũng chỉ muốn Thiên Thanh Thành cùng giao thải, mà hắn cũng không tốt muốn nhiều lắm. Tuy rằng hắn rất muốn Long Thánh Tôn Long Châu, nhưng hắn cũng biết này Long Thánh Tôn không có khả năng cầm lấy đổ. Về sau còn có chính là cơ hội, cùng lắm thì ngày đó Long Thánh Tôn xuất môn, hắn đi sao muộn côn. Sau đó trang bao tải khiêng đi, đến lúc đó đừng nói Long Châu rồi, Long Tiên cũng muốn cho hắn sinh nhổ xuống. Long tộc nhưng là một thân bảo a. Tốt. Tần Thiên một ngụm đáp ứng. Long Thánh Tôn màu vàng long mục nhất mắt hiếp, vừa mới thăm dò một chút, hắn cũng biết Tần Thiên cũng so với mình không kém, sở hữu hắn lần này cũng không dám có chút che giấu, ra tay là hắn mạnh nhất nhất kích. Hắn đã quyết định quyết tâm. Một kích này tính là không thể giết Tần Thiên, cũng muốn trọng thương hắn. Cực Bá Thiên Long Thương. Long Thánh Tôn trên người Long Lân xuất hiện, trường thương trong tay liền hướng về Tần Thiên xuyên thủng đi qua. Trường thương sở đạo chỗ, hư không đều thật giống như bị xuyên thủng. Một chiêu này cực kỳ kinh người, không ít tại trong ám quan sát đây hết thảy sinh linh đều cảm thấy có chút mau cốt tủng nhiên, nhìn một thương này, không ít người đều tại nội tâm hỏi chính mình. Này nếu mình có thể tiếp được một thương này sao? Đối mặt khủng bố diệt thế long thương, Tần Thiên lạnh nhạt tự như, không sợ chút nào, hắn theo tay vung lên kiếm trong tay, một đạo đen nhánh kiếm khí ngưng tụ mà ra, cùng long thương va chạm tại cùng một chỗ. Hư không lại lần nữa phát ra ầm ầm nổ vang, Long Thánh Tôn sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng một chút, này Tần Thiên tùy tay chém ra kiếm khí, nhưng lại làm hắn suýt chút nữa cầm không được trường thương trong tay. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, trên người long khí lại lần nữa bùng nổ, lại một viên Long Châu hướng hắn đều đỉnh hiện ra bay ra, viên thứ hai Long Châu xuất hiện, làm Long Thánh Tôn tu vi lại cường đại rất nhiều. Nhưng vẫn chưa xong, tại Tần Thiên thoáng có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, viên thứ ba Long Châu, viên thứ tư Long Châu, thứ năm Khỏa Long Châu, thứ sáu Khỏa Long Châu. Long Thánh Tôn đỉnh đầu rõ ràng đã có cửu Khỏa Long Châu. Tại hắn bên trong thân thể màu vàng long khí đã hóa thành nhất luân thái dương, ngang trời ở chân trời, chói mắt cùng lóa mắt. Một tiếng rồng ngâm truyền ra, thiên địa ở giữa kim mang lóng lánh, một đầu hoàng kim long hình hư ảnh ngưng tụ hư không, lân giáp tất hiện, sinh động như thật. Mà hắn tu vi nhưng lại ngắn ngủi bước vào nói chuẩn đế cảnh. Chuẩn đế cảnh A, tại hiện tại thiên kiêu bên trong, ít khả năng có người là đối thủ, bởi vì tế xuất cửu Khỏa Long Châu Long Thánh Tôn đã cùng khác thiên kiêu không ở một cấp bậc. Có thể nói, này nếu đổi lại bất kỳ cái gì một vị, bất kỳ chủng tộc nào thiên kiêu đến, đều có khả năng thảm chết tại đây. Tần Thiên duy nhất có thể nghĩ đến có thể cùng lúc này Long Thánh Tôn liều mạng, cũng chỉ có Cố Thanh Hàn. Chưa bao giờ đến trọng sinh trở về thiên mệnh chi nữ, nàng biết đồ vật nhiều lắm, che giấu bí mật cũng quá nhiều, mượn dùng tương lai ký ức, rất nhiều cơ duyên đều có thể trước tiên thu vào trong túi. Cố Thanh Hàn rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực, Tần Thiên mình cũng không thể xác định. Bất quá đáng tiếc, Long Thánh Tôn đối mặt cố tình là hắn Tần Thiên. Mà đã lui lại Vạn Long Triều cùng Thiên Hỏa Thành người nhìn đến bầu trời thượng kia thật lớn xoay quanh Kim Long, đều lộ ra hưng phấn chi sắc, bọn hắn hoan hô, bọn hắn chúc mừng. Long Hữu Mục lậu sùng bái, kích động nói, là Hoàng Kim Long khí, đây là Vạn Long trong triều huyết mạch thuần chính nhất, thực lực cường đại nhất Kim Long huyết mạch. Ha ha ha, ta Vạn Long Triều cổ đại thiên kiêu bây giờ thức tỉnh, đương trấn áp thế gian toàn bộ địch, dẫn dắt thái cổ hoàng tộc tái hiện quá cổ thiên đình oai quang. Long Thương cũng có chút kích động, câu nói sau cùng cơ hồ là gầm thét kêu ra. Tái hiện quá cổ thiên đình oai quang. Tái hiện quá cổ thiên đình oai quang. Phần đông Vạn Long Triều người không khỏi bị cảm nhiễm, cử cánh tay hô to. Giống như đã nhìn đến Long Thánh Tôn đại bại Tần Thiên hình ảnh. Chương 399. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Tần Thiên đối chiến Long Thánh Tôn, hạ. Long Thánh Tôn luyện hóa cửu Khỏa Long Châu, mỗi một Khỏa Long Châu đều ẩn chứa vô cùng long khí, tại sự thao khống của hắn phía dưới, từng viên Long Châu biến thành từng đường hoàng kim cự long. Một đầu hoàng kim cự long mạnh mẽ thoát ra, mở ra cự long miệng hướng về Tần Thiên giết đến, hoàng kim cự long trên người long khí sôi trào, thiên địa ở giữa tràn ngập hoảng sợ long uy. Tần Thiên thấy thế, tay cầm lấy hư ma, một kiếm hướng về hư không chém tới, lập tức kiếm khí dâng lên, hiển hóa thần tiên ngã xuống chi cảnh tượng. Thiên khung bên trên, một đạo đen nhánh vết kiếm tại không gian phía trên đột nhiên vẽ ra, trực tiếp làm vết đến kim long chặt đứt. Hư ma công kích là địa vị cao mặt công kích, không có cách nào phòng ngự, không có cách nào né tránh, hắn sử dụng hư ma là tốt rồi, giống như một người tại một trang giấy phía trên cắt rời, công kích của hắn so với thế giới này lớp 10 vị mặt. Đương nhiên loại này nghịch thiên thủ đoạn công kích, sử dụng đến hạn chế cũng rất lớn. Bằng không hắn trực tiếp một kiếm đem Long Thánh Tôn cấp chém. Kim Long bị đột nhiên xuất hiện vết kiếm chặt đứt ma diệt, điều này làm cho Long Thánh Tôn kinh ngạc, bất quá hắn không vì thế mà thu tay lại, hắn kết luận loại công kích này thủ đoạn, Tần Thiên sử dụng đến khẳng định hạn chế rất nhiều, bằng không liền không cần phiền toái như vậy, trực tiếp cách không cho hắn một kiếm, hắn nhất định phải chết. Nhưng hắn không có, vậy chứng minh, loại công kích này không phải là Tần Thiên muốn dùng có thể dùng. Long Thánh Tôn lại lần nữa thúc giục Long Châu, cùng với một tiếng rồng ngâm, lại có một đầu kim long hướng về Tần Thiên mà ra. Tần Thiên lại lần nữa vung lên trong tay hư ma, một đạo đen nhánh kiếm khí bay ra, cùng kim long va chạm tại cùng một chỗ. Gặp Tần Thiên quả nhiên không có ở cái loại này thủ đoạn công kích, Long Thánh Tôn chỉ biết chính mình đã đoán đúng, lập tức sẽ không đang do dự, hai tay hắn pháp ấn biến hóa. Cửu Long Bát Hoang Luyện Thiên Lô. Long Thánh Tôn khống chế cửu Khỏa Long Châu hóa thành cửu đầu kim long, ở trên hư không quay quanh dung hợp, hóa thành một ngụm màu vàng hỏa lò, giống như có thể luyện thiên địa, nhưng lại trực tiếp đem Tần Thiên trấn áp trong này. Uống. Long Thánh Tôn hét lớn một tiếng, trên người long khí không ngừng hướng về cửu Long Bát Hoang Luyện Thiên Lô trung rót vào, mà tại trong lô liệt hỏa phần thiên, Vô tận long khí hóa thành long viêm, thế muốn gặp Tần Thiên cấp luyện hóa. Nếu đem ngươi luyện hóa, nói không chừng còn có thể đem ngươi hỗn độn thể cấp luyện ra đến. Tần Thiên, ngươi đã thua. Long Thánh Tôn trong miệng nói, nhưng trong tay vẫn ở chỗ cũ không muốn sống hướng về Lô Trung giáo húng long khí hóa thành long viêm. Nhất thời, toàn bộ phiến thiên không, tràn ngập các loại mưa gió lôi đình, lửa cháy long uy. Này cổ cường đại uy lực, làm tứ phương chấn động. Thắng. Ha ha ha, cái gì chó má thần tử, tại ta Vạn Long Triều trong mắt không gì hơn cái này, Long Thánh Tôn đại nhân vừa ra tay, này Tần Thiên còn không bị luyện hóa thành tro bụi. Long Hữu cười phi thường càng rỡ. Tại vạn năm hư không bên trong, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia đứng vững ở chân trời thật lớn màu vàng hỏa lò, tại trong lô kim long mâm vũ, lửa cháy đốt diệt, mơ hồ có thể hái trung tâm nhìn đến một bóng người. A, nhìn đến các ngươi thần tử phải đổi thành tro. Lúc này một đạo đầu có hai sừng hư ảnh cười nhạo nói. Hy vọng đợi lát nữa ngươi ra tay có thể nhanh chút, cốt cứu các ngươi Vạn Long Triều đầu này tiểu cá chạch. 17 tổ cười lạnh nói. Bọn hắn tin tưởng Tần Thiên là chịu tải Tần tộc khí vận người, tính là đánh không lại, Tần Thiên trên người con bài chưa lật cho dù là đại đế tự mình ra tay đều không có biện pháp một chút bắt lấy hắn. Hừ, chết đã đến nơi mạnh miệng. Mà ở Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lô bên trong, Tần Thiên trạm tại trong lô, ở phía sau hắn một đạo tam đạo hư ảnh đem hắn ôm lấy, ngăn cách Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lô long viêm. Tần Thiên hiện tại chẳng những không cảm giác nóng, ngược lại rất thoải mái. Này tam đạo hư ảnh, theo thứ tự là mẫu thân Lạc Ngân Tiên Triều Lạc Ngân Nữ Đế, Cung Tiêu Nguyệt, Thiên Vũ Tiên Triều Thanh Tuyền Nữ Đế, Thanh Tuyền, Quên Đạo Sơn Kinh Hồng Nữ Đế, Phó Hồng Trần. Đây là các nàng ba người đại đế âm nguyên. Có này ba người âm nguyên trong người, Tần Thiên có thể nói là nước lửa bất xâm, bách độc bất xâm, quả thực chính là phòng ngự mạnh nhất. Này nếu như bị nhân nhìn thấy, phỏng chừng hồn đều phải sợ tới mức xuất thể phiến chính mình nhất bạc tai, phải biết điều này đại biểu, Tần Thiên phá ba vị nữ đế xử nữ, hơn nữa còn là nữ đế tự nguyện. Bằng không không khả năng sẽ có nữ đế âm nguyên bị hấp thu tình huống phát sinh. Có thể có được cho rằng nữ đế âm nguyên người không phải là không có, nhưng vậy cũng là tại sách lịch sử phía trên ghi lại cá biệt rất thưa thớt án lệ. Long Thánh Tôn lúc này cũng có điểm không chịu nổi. Nhưng hắn nhìn lô trung bóng người cười lạnh không thôi. Này Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lô chính là từ Cửu Khỏa Long Châu diễn biến mà đến, cơ hồ có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, tại hắn toàn lực thúc giục phía dưới, hắn có tin tưởng. Tần Thiên cư nhiên không bị luyện hóa thành bụi, cũng bụi tại trong lô thống khổ không thôi, trọng thương cuối cùng. Ngay tại Long Thánh Tôn như thế nghĩ đến, trong lòng còn có một chút đắc ý thời điểm. Một đạo cười khẽ âm thanh, cũng là theo Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lô trung truyền ra. Ngươi này bếp lò tại nơi nào mua, còn ngờ ấm áp, này nếu mùa đông đặt ở trong phòng, vậy khẳng định thật thoải mái. Nghe thế âm thanh, Long Thánh Tôn đồng tử co rụt lại, ánh mắt của hắn nhìn lại, cả người đều hoài nghi nhân sinh rồi, không đúng, là hoài nghi Long sinh. Chỉ thấy Tần Thiên, như sân vắng đi dạo, theo bên trong lô đi ra, biểu cảm còn thực hưởng thụ bộ dạng. Hắn trên người thậm chí không có bất kỳ cái gì linh lực lưu động, cũng không có bất kỳ pháp bảo nào hộ thân, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, từng bước bước ra. Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lô trung diệt thế long viêm, tựa như đối với hắn vô dụng giống nhau, thậm chí không có biện pháp tiếp cận Tần Thiên xung quanh 30 mễ. Có ba đạo nữ đế âm nguyên trong người hắn, trên cơ bản bất kỳ cái gì pháp thuật đều tổn thương không cho hắn. Tần Thiên sân vắng đi dạo, khí độ thản nhiên. Hắn lấy ra một cây màu vàng đại phiên, nhìn Long Thánh Tôn nói, hiện tại đến phiên ta. Long Thánh Tôn không thể tin mở to hai mắt, hắn lúc này đã không có kia vừa mới bắt đầu ép cách. Không chỉ là hắn, sở hữu lần này tham chiến Vạn Long Triều Long Tộc, đã tại vạn năm hư không trung quan sát đế cấp hình chiếu đều ngây dại. Tu vi tăng lên tới chuẩn đế Long Thánh Tôn lại dùng ra Cửu Khỏa Long Châu hiển hóa Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lô, này tựa là hủy diệt công kích. Cho dù là đổi một tôn chân chính chuẩn đế đến, đều không nhất định có thể toàn thân mà lui. Nhưng bây giờ, Tần Thiên cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, thậm chí liền cọng tóc đều không có đốt quá. Này! Này làm sao có khả năng? Long Thánh Tôn hắn rống to đến, hắn không tin. Không có khả năng, ta không tin. Ta không tin. Long Thánh Tôn tóc dài bay lượn, trên người long khí lại lần nữa bùng nổ, cửu khỏa long châu càng là tất cả đều hội tụ tại cùng một chỗ, lóe ra chói mắt kim quang. Long diệt cửu thiên. Long Thánh Tôn điên cuồng hướng về Tần Thiên một chưởng vỗ đi, một đầu kim long hư ảnh, tỏa ra thông thiên thần mũi nhọn, hướng về Tần Thiên bạo trùng đi qua. Hoàng kim cự long hư ảnh, mang theo ngập trời oai, thẳng hướng Tần Thiên. Tần Thiên thấy thế, sắc mặt lạnh nhạt, tay cầm lấy bàn cổ phiên đánh mặt đất, trong miệng xa hát lên thượng cổ ca dao. Hồng mông sáng thế này vì công, hỗn độn diễn sinh hiển thật hùng. Khai thiên tích địa tạo hóa hiện. Bàn cổ thánh uy thế như hồng. Phiên mặt đón gió mà phồng, thật lớn phiên mặt bao phủ toàn bộ phiến thiên không. Hỗn nguyên nhất khí này làm đầu, vạn kiếp tu trì hợp thái huyền. Đừng nói này trung hay thay đổi hóa, hống duyên tiêu tẩn phúc vô biên. Tần Thiên ca a. Thiên địa cùng thương. Bàn cổ phiên phát ra một đạo hủy diệt huyền quang, phá thiên, tuyệt cổ kim. Khi kim long hư ảnh tại đây huyền quang hạ trực tiếp hóa thành hư vô, Long Thánh Tôn thấy vậy sắc mặt đại biến, chẳng sợ lấy ra sở hữu phòng ngự pháp bảo, nhưng bàn cổ phiên, thiên địa cùng thương, toàn lực thi triển có thể hủy diệt vô số hoàng vũ thế giới. Đây là diệt thế đồ vật. Há là vài món phòng ngự pháp bảo có thể ngăn cản. Long Thánh Tôn kia một chút phòng ngự pháp bảo cơ hồ không có ngăn cản, chẳng sợ một cái chớp mắt thời gian, toàn bộ thoát phá, hủy diệt huyền quang toàn bộ oanh kích tại thân thể của hắn phía trên, hắn hai mắt chớp mắt nhồi máu, phun ra một miệng lớn kim sáng máu, kia máu trung còn xen lẫn rất nhiều nội tạng mảnh nhỏ. Nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, kinh khủng kia hủy diệt huyền quang vẫn còn tiếp tục. Không. Long Thánh Tôn không cam lòng hét lớn, cái kia long tộc mới thôi tự hào thân thể, cho dù là trải qua đại đế long huyết rèn luyện, ngàn vạn linh bảo tiên tài nuôi nấng khủng bố thân thể, lúc này cư nhiên trở nên như thế yếu ớt. Ngay tại Long Thánh Tôn muốn bị thiên địa cùng thương cắn nuốt thời điểm, bầu trời bên trên vang lên nhất đạo cự đại đến có thể bị phá vỡ màn tai rồng ngâm, một cái thật lớn long trảo theo bầu trời oanh kích xuống, đem bàn cổ phiên, thiên địa cùng thương cắt đứt. Sương khói tán đi, Long Thánh Tôn đã hai mắt trắng giả mất đi ý chí ngất đi, hắn cả người long lân thoát phá, thân thể lõm xuống, máu không ngừng theo bên trong thân thể chảy ra, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mà một vị đầu sinh một đôi như cây khô sừng rồng lão giả chính đem Long Thánh Tôn ôm tại trong ngực, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy sát khí, nhưng tại trong sát cơ nồng nặc trộn lẫn kiên kỵ cùng khiếp sợ. Hắn thực muốn ra tay trực tiếp giết Tần Thiên, vì thái cổ hoàng tộc trừ bỏ cái này cái đinh trong mắt, thịt trung đâm. Nhưng hắn biết, lúc này ở nhìn nơi này, không chỉ hắn nhóm Vạn Long Triều, còn có Tần Thiên cùng với Lạc Ngân Tiên Triều, hắn chỉ cần vừa ra tay, liền không thể tránh né sẽ phát sinh đế chiến. Vạn Long Triều đại đế nhất định là không có người tộc nhiều, hiện tại động thủ chẳng những giết không được Tần Thiên, ngược lại mình và Long Thánh Tôn đều khả năng không đi được. Ngươi thắng. Lão giả nói xong, liền đồ thủ xé mở khe nứt không gian, mang theo trọng thương hôn mê Long Thánh Tôn ly khai. Chương 400. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Long Thánh Tôn này bại một lần, làm Vạn Long Triều tất cả mọi người mặt xám như tro tàn, nhưng nhìn đến Vạn Long Triều đại đế chỉ đem đi Long Thánh Tôn một người, bọn hắn lúc này mới có phản ứng. Không, không muốn, nhanh chút dẫn chúng ta hồi Vạn Long Triều a. Vì sao không dẫn chúng ta trở về? Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Long Hữu gương mặt tái nhợt nhìn về phía thúc thúc của mình Long Thương, hỏi, thúc phụ, chúng ta bị bỏ qua. Long Thương giống như chớp mắt già đi rất nhiều, trong mắt đồng tử run rẩy, hắn tại Vạn Long trong triều địa vị không thấp, tự nhiên có thể đoán được Vạn Long triều bên kia ý tứ. Bọn hắn bị Vạn Long triều bỏ qua. Ta không muốn, ta là Vạn Long triều thiên kiêu, là Vạn Long triều bồi dưỡng thiên tài, Vạn Long triều làm sao có khả năng sẽ bỏ qua rơi ta. Long Hữu nhìn đến Long Thương như vậy, hắn hỏng mất. Bọn hắn lúc tới tự cho mình siêu phàm, hào tình vạn trượng, này đối với bọn họ mà nói bất quá chính là một hồi rèn luyện mà thôi, tại nơi này giết hết nhân tộc, cứ tiếp tục trở lại Vạn Long Triều, tương lai trở thành Vạn Long Triều làm cống hiến. Nhất thời toàn bộ Vạn Long Triều người đều rơi vào các loại cảm xúc bên trong, có điên cuồng, có lừa mình dối người. Đúng lúc này, Một tên Thiên Hỏa Thành binh lính đứng ra, tay hắn cầm lấy trường đao, trong mắt chảy nước mắt, hét lớn. Tao giết mày. Là các ngươi đám này súc sinh ép chúng ta giết hại đồng bào của mình, hiện tại dù sao đều phải chết rồi, ta và các ngươi liều mạng. Nhất Hô Bá Ứng, kia một chút cận tồn Thiên Hỏa Thành binh lính, người người hai mắt đỏ như máu, cầm lấy vũ khí trong tay, liền hướng về Vạn Long Triều người liền một chút lung tung huy khảm. Đây là hắn nhóm làm là nhân tộc, cuối cùng tha lỗi. Tần Thiên một tay cầm kiếm, một tay cầm lấy phiên, thực như một tôn quan sát thương sinh trẻ tuổi vương giả. Mẫu thân, nghe được a, ta thắng. Tần Thiên cười nhạt nói. Thiên địa chợt yên tĩnh, theo sau nhất cổ kinh khủng uy áp hàng lâm, bên cạnh hư không thang lui, thiên địa thời gian đều chớp mắt ngưng trệ. Xích lạp. Hư không ở giữa, không gian mơ hồ, một đạo màu đen lốc xoáy chợt xuất hiện, vỡ ra. Không gian vỡ ra. Nhất đạo thân ảnh theo bên trong đi ra, nàng mặc lấy một bộ màu hồng phượng bào, quần áo thượng thêu một cái dương cánh muốn bay hỏa phượng hoàng, đầu đội màu vàng mũ miệng, phượng mi hạ là song câu mặt ngọc mày kiếm, trên trán có hai bó trâm gài tóc, dung nhan tuyệt mỹ. Chân ngọc thon dài, vòng eo tinh tế, bộ ngực sữa thật lớn lại no đủ. Cơ tàn ngọc cốt, áo lóc lĩnh lộ bộ ngực sữa. Mày liễu tích thúy đại, mắt hạnh tránh ngân tinh. Nguyệt dạng dung nghi tiếu, thiên nhiên tính cách thanh. Xinh đẹp khuynh quốc sắc, yểu điệu động lòng người tâm. Người tới chính là cung Tiêu Nguyệt. Nàng đôi môi khẽ mở, trên mặt mang theo một tầng sương lạnh, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng. Ta nghe được. Bất kể là Thiên Thanh Thành binh lính, vẫn là Trấn Võ Quân tướng sĩ, bọn họ đều là Lạc Ngân Tiên Triều thần dân, vì bảo vệ quốc gia khang nhiên chịu chết, nhìn nơi này thay phơi khắp nơi, nàng có thể nào không giận. Cung Tiêu Nguyệt từng bước bước ra, đại đế oai ầm ầm bộc phát ra, nàng lạnh lùng giơ tay lên, không gian chi lực toàn bộ hội tụ, sau đó hướng về lần này tham dự xâm lược Vạn Long Triều người cùng với toàn bộ quá lửa thành một chưởng rơi xuống. Lập tức hư không xé rách. Khủng bố linh khí xé rách hoàng vũ, bàn bạc lực lượng chớp mắt phát ra. Chỉ thấy kia vô cùng linh khí hội tụ, đột nhiên hóa thành một tôn bàn tay to trực tiếp chụp được. Một chưởng phía dưới, đã đem toàn bộ Thiên Hỏa Thành chụp thành phế tích. Kia một chút tại Vạn Long trong triều Thiên Hỏa Thành tàn binh, bọn hắn một bên rơi lệ một bên điên cuồng tại trong quân đội giết lung tung, trước khi chết vì chính mình tha lỗi. Long Thương cùng Long Hữu nhìn lên trời thượng bàn tay, Lạc Ngân Tiên Triều đại đế xuất thủ, nhưng Vạn Long Triều bên kia như trước không có động tĩnh, bọn họ là bị triệt để bỏ qua. Bọn hắn không kịp nói cái gì, chính là ánh mắt lộ ra nhất chút tuyệt vọng, sau đó liền bị kinh khủng này một chưởng cấp bao phủ. Lần này Vạn Long Triều phái quân đội 10 vạn người, thiếu niên thiên kiêu 20 người, thánh nhân cảnh cường giả 15 người. Thiên Hỏa Thành phái binh 4 vạn người, thánh nhân cảnh cường giả 1 người. Tại một ngày này, không một nhân sinh còn, đều bị tiêu diệt. Kẻ xâm lược, chết không có gì đáng tiếc. Cung Tiêu Nguyệt một chưởng hủy diệt hơn 10 vạn người về sau, sắc mặt như trước lạnh lùng. Tần Thiên thấy vậy, cũng biết mẫu thân tâm lý rất giận phẫn, vì thế trực tiếp bàn tay to bao quát, đem kia mềm mại tinh tế như liễu eo nhỏ nhu vào ngực bên trong. Đừng nóng giận, về sau ta nhưng phàm là Vạn Long Triều người, ta thấy một cái giết một cái, về phần cái kia Long Thánh Tôn, đừng cho ta gặp, chỉ cần gặp cam đoan đem hắn Long Tiên cấp nhổ xuống đến, nấu nhất qua Long Tiên canh, uống xong canh, ta tại thao mẫu thân ngươi lỗ nhỏ, được không? Tần Thiên cười nói, bàn tay to lại đang từ từ hướng xuống, ngay tại cần nhờ gần mẫu thân kia mật đào mông cong thời điểm Tần Thiên chỉ cảm thấy eo hông thịt mềm đau xót. Tần Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, liền người mang tiên thiên hỗn độn ma thần thể hắn đều đau đớn nhếch miệng. Ngươi muốn chết à? Nơi này nhiều người như vậy ngươi lá gan cũng quá lớn. Cung Tiêu Nguyệt tức giận mặt đỏ rần, tướng sĩ vừa mới giết hết địch, hắn ngay tại nghĩ loại chuyện đó. Cung Tiêu Nguyệt nhất ném ống tay áo, trực tiếp đi hướng Trấn Võ Quân phương hướng. Nhìn Cung Tiêu Nguyệt tự mình đến đây, Cung Võ Thắng, Cung Thiên Thành, Cung Thiên Phú bọn người cùng với sở hữu binh lính tướng lãnh đều quỳ xuống hành lễ. Gặp qua nữ đế bệ hạ. Vạn người tề hát, đinh tai nhức óc. Cung Tiêu Nguyệt hơi hơi giơ tay lên, nói, bọn ngươi đều là Lạc Ngân Tiên Triều anh hùng, mau một chút đứng dậy, trẫm thay thế Lạc Ngân Tiên Triều dân chúng, cảm tạ các ngươi. Nói xong, Cung Tiêu Nguyệt liền khom lưng đối với Sở Hữu tướng lãnh binh lính hành lễ. Bệ hạ không thể, bảo vệ quốc gia đến là chúng ta thiên chức của quân nhân, bệ hạ không cần như vậy. Cung Võ Thắng liền vội vàng nói. Hắn là Cung Tiêu Nguyệt ca ca, nhưng cũng là Lạc Ngân Tiên Triều thân vương. Trấn thủ biên cảnh loại sự tình này, vốn là trách nhiệm của hắn. Phần đông binh lính nhìn đến vua của một nước cư nhiên tự mình khom lưng cảm tạ bọn hắn, này làm bọn hắn đều thụ sủng nhược kinh, có quá mức người đã lệ rơi đầy mặt, có như vậy quân vương, bọn hắn cam nguyện lâm vào trả giá sinh mệnh. Cung Tiêu Nguyệt cũng là vui mừng, nói, đại gia cực khổ, sau khi về nước, ta cho mọi người phải có khen thưởng. Trấn Vũ Vương, ngươi báo cáo một chút tình huống thương vong. Cung Võ Thắng đi ra, trầm mặc một hồi mới chi tiết nói, Trấn Võ quân động viên 20 vạn người, thánh nhân cảnh cường giả 16 người. Lúc này Cung Thiên Phú cũng đứng ra, lúc này toàn thân hắn đều là thương, bất quá có đan các chiếu cố và chữa thương đan dược, nhưng cũng tốt hơn nhiều, nói, lần này đến đây trợ giúp thiên kiêu 27 người. Trấn Võ quân dư thừa 8 vạn người, thánh nhân cảnh còn lại 6 người. Thiếu niên thiên kiêu còn lại. Cung Thiên Phú cắn chặt răng, mặt lộ vẻ bi thương, lại lần nữa nói, còn lại 7 người. Hồi báo xong tình huống thương vong, tất cả mọi người trầm mặt, cúi đầu, vì chết đi chiến hữu bi ai. Vạn Long Triều lần này đến không hoàn toàn là Long tộc, nhưng đại bộ phận cũng đều là có chứa Long tộc huyết mạch người, bọn hắn trời sinh liền muốn so nhân tộc cường rất nhiều, này đến vẫn là Lạc Ngân Tiên Triều tinh nhuệ nhất Trấn Võ quân. Nếu những bộ đội khác, khả năng sớm cũng sẽ thua. Cung Tiêu Nguyệt trong lòng thở dài một tiếng, lần này Trấn Võ quân xem như nguyên khí bị thương nặng, bất quá khá tốt tứ ca không có việc gì. Tần Thiên bên kia, Giao Long, Độ Nha, Băng Lang tam tộc lần này tổn thất đến không lớn. Giao Long 123 người, dư thừa 93 người. Độ Nha 360 người, dư thừa 210 người. Băng Lang 280 người, dư thừa 160 người. Đều còn tại có thể tiếp nhận phạm vi nội. Tần Thiên đem tất cả mọi người thu vào Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, cũng đi đến mẫu thân bên người. Trừ bỏ Cung Thiên Thành cái này ép, những người khác nhìn đến bệ hạ cùng thái tử đang xuất hiện, đều kích động không được, nhất là vừa rồi Tần Thiên thần uy vô song, đem Vạn Long Triều cổ đại thiên kiêu thiếu chút nữa cấp đánh chết, đối với Tần Thiên đó là một cái sùng bái a. Tần Thiên cũng nói vài câu về sau, liền định cùng Cung Tiêu Nguyệt cùng một chỗ rời đi. Nhưng là Cung Tiêu Nguyệt căn bản cũng không cấp Tần Thiên cái này cơ hội, chính mình xé mở không gian liền một mình ly khai. Tần Thiên có chút buồn bực, hắn còn nghĩ cùng mẫu thân tìm không có người địa phương ân ái đến, phỏng chừng cũng là nhìn thấu Tần Thiên tâm tư, Cung Tiêu Nguyệt mới một mình rời đi. Tần Thiên liếc mắt nhìn phía dưới chiến trường, nơi này đã chưa dùng tới hắn, Cung Võ Thắng đang chỉ huy binh lính thanh lý chiến trường, Cung Thiên Thành gia hỏa kia đang tại mạng mạng trong ngực cùng cái tiểu nàng dâu tựa như. Về phần Cung Thiên Phú đã mang theo dư thừa thiên kiêu phản hồi. Tuy rằng lần này bọn hắn tử vong rất lớn, nhưng những chuyện lặt vặt này xuống người, trở nên càng thêm cường đại, kiên cố hơn nghị, tại tương lai trưởng thành, đều là Lạc Ngân Tiên Triều lương đóng. Tần Thiên tế xuất phi vân thuyền, cũng bước lên hồi trình. Hắn tính toán về trước Lạc Ngân Tiên Triều một chuyến, mang lên viêm đóa hoa còn Tần đóa đóa đi Tần tộc một chuyến, chính mình sinh cái nữ nhi, đám kia lão gia hỏa như thế nào cũng tùy cái lễ a. Đang bay vân thuyền bên trong, Tần Thiên ngồi ở đó, mà trước mặt hắn đây là một vị dáng người màu đen quần áo, một đầu đen nhánh tóc dài nữ tử. Hư ma, lúc này cảm giác như thế nào? Đây đúng là lúc trước Đường Bát ngón tay vàng một trong, đế khí mảnh vụn, tán kiếm tiên vực, nội kiếm linh. Chính là bị Tần Thiên linh lực rót đổ cao trào cái kia vô danh kiếm linh. Lúc trước Tần Thiên giết Đường Bát về sau, liền đem Tiêu Miểu ngón tay vàng cả hư không ma đao cùng với Đường Bát ngón tay vàng án kiếm tiên vực một đao một kiếm cấp dung hợp. Nguyên bản tán kiếm tiên vực kiếm linh lúc này cũng biến thành thuộc về Tần Thiên hư ma. Hồi chủ nhân, ta hiện tại cảm giác thật tốt, lực lượng cường đại luôn luôn tại ta bên trong thân thể chảy xuôi. Hư ma hưng phấn nói, nàng lúc này cảm giác vô cùng sung sướng, so theo lấy Đường Bát thời điểm tốt lắm không thôi trăm ngàn vạn lần. Hư ma kiếm thị phi bình thường đặc thù pháp bảo, hiện tại Tần Thiên có thể phát huy ra lực lượng không đủ 5%. Nhưng là khủng bố phi phàm, có ít người có thể tiếp được ở. Vậy ngươi nên cảm ơn ta như thế nào? Tần Thiên cười xấu xa nói. Hư Ma khuôn mặt đỏ lên, hẹp dài mắt đẹp nhìn về phía Tần Thiên, nàng đi đến Tần Thiên trước người, sau đó quỳ gối tại Tần Thiên giữa hai chân, đưa ra tay nhỏ đặt tại giữa hai chân. Vì cảm tạ chủ nhân cho ta đúc lại thân thể, cho ta tân nhân sinh, ta dùng miệng giúp ngươi được chứ, chủ nhân, để ta tới giúp ngươi hút một chút. Hư Ma nói xong, liền đưa tay bỏ đi Tần Thiên quần. Nhìn chằm chằm kia uy phong lẫm lẫm đại côn thịt, quyến rũ đối với Tần Thiên cười. Nhìn thấy Tần Thiên đại côn thịt, một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một chút khát vọng thần sắc, thân thể cũng chậm chậm hướng Tần Thiên dựa vào, mà một đôi đầy đặn mà cứng rắn vú, cũng tùy theo Hư Ma hành động mà nhẹ nhàng rung rung, nổi lên từng đợt sóng sữa, cám dỗ Tần Thiên ánh mắt. Tần Thiên một bên hưng phấn gật đầu, một bên hai tay nhấc duỗi, một chút đã đem chúng nó gắt gao bắt lấy, tốt trượt, thật là mềm, tốt mềm mại, tốt có co giãn. Tần Thiên hai tay tại Hư Ma nhũ phong thượng tận tình xoa nắng, đắn đo, hưởng thụ. Ân. A. Trước ngực đột nhiên nhận được mạnh liệt mạnh mẽ tập kích, một cổ đột nhiên đến cảm giác thoải mái thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Hư Ma nhịn không được mở ra miệng nhỏ, rên rỉ thành tiếng, kéo lấy Tần Thiên đại côn thịt tay cũng không cấm dừng lại. Thẳng đến Tần Thiên bắt tay dời ra, Hư Ma mới có thể giải phóng, tại mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên về sau, quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, đem áo quần trên người mình cởi sạch. Sau đó tiếp tục thấp hạ thân tận tình vuốt ve đại côn thịt, khi thì tại quy đầu phía trên vuốt ve, khi thì tại thân gậy phía trên khấy lấy. Tần Thiên chỉ cảm thấy dưới hông truyền đến cảm giác thoải mái rất là mãnh liệt, một trận tựa như điện lưu giống nhau cảm giác thoải mái theo đại côn thịt chỗ đó sinh ra đến, chớp mắt nhắn dùng đến tứ chi bách hài, thẳng hướng Tần Thiên não bộ, Tần Thiên nhịn không được dương đầu lên, nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Hư Ma một bên chậm rãi vuốt ve Tần Thiên đại côn thịt, vừa quan sát nó, Hư Ma nhìn đến côn thịt tại chính mình vuốt ve phía dưới, đang tại cao hứng bắn nhảy. A, à, chủ nhân côn thịt thật lớn. Hư Ma phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, khoảng cách gần như vậy thưởng thức, khiến cho Tần Thiên đại côn thịt tại Hư Ma trong mắt trở nên càng thêm thô lớn lên, không chỉ có thô to hơn nữa còn rất dài, nhan sắc cũng tốt nhìn. Thật lớn quy đầu tử hồng, lóe lên mê người sáng bóng, đại côn thịt phần thân là một mảng lớn màu đen rừng rậm, mà đại côn thịt liền tựa như hắc lâm trung một cây kình thiên trụ tử. Đẹp quá! Hư Ma rên rỉ một tiếng, hai mắt mê ly, thần sắc say mê, sau đó đem miệng tới gần đại côn thịt, đưa ra mềm mại lưỡi thơm, tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng liếm, hơn nữa dùng tay phải bắt được thân gậy, dùng sức cầm chặt, trước sau khấy lấy. Hư Ma khi thì liếm liếm quy đầu, cùng sử dụng lực hút mút, khi thì xẹt qua quy đầu, tại côn thịt phía trên dùng sức liếm. Hư Ma dùng đầu lưỡi tại đầu rồng phía trên tận tình liếm, cũng không ngừng liếm quy đầu bốn phía, thẳng liếm lấy quy đầu đỏ lên tỏa sáng, so với vừa rồi cứng hơn càng lớn. Loại cảm giác này chỉ vừa ý không thể nói truyền, cực sướng rồi. Tần Thiên không khỏi cả người phát run, nhịn không được nhẹ nhàng khen ngợi. Rất tuyệt a. Ngươi liếm lấy ta thật thoải mái. Ân. Loại cảm giác này quá kích thích, tuy rằng Tần Thiên không phải là lần thứ nhất làm người ta bú liếm, nhưng là Hư Ma bú liếm có khác một hương vị, đây là nữ nhân chỗ tuyệt vời. Đồng dạng miệng nhỏ, đồng dạng tiểu huyệt, đồng dạng cúc huyệt, thậm chí là bộ ngực cùng mông, mỗi một người đều là một lần hoàn toàn cảm giác không giống nhau, cũng sẽ không nói đều là bú liếm, sẽ rất ngấy loại này. Bởi vì mỗi một trương miệng nhỏ đều là độc nhất vô nhị. Tần Thiên đưa ra hai tay, hơi hơi khom lưng tại Hư Ma trên người loạn sờ lên, trượt như mở đông sau lưng, tròn trịa to lớn nhũ phong, sau đó Tần Thiên hai tay chuyển qua Hư Ma đầu, nhẹ nhàng đem Hư Ma đầu hướng đến trước người mình ép, đồng thời Tần Thiên thân thể thúc một cái, đại côn thịt hơn phân nửa bộ đều nhét vào Hư Ma trong môi anh đào. Hư Ma miệng nhỏ, Tần Thiên đại côn thịt quá thô to, đem Hư Ma miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, môi cùng đại côn thịt khâu lại thật sự chặt chẽ. Ô ô! Hư Ma phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, không biết đang nói cái gì. Hư Ma chậm rãi di chuyển đầu, trước sau khấy lấy, phát ra xèo xèo chi âm thanh. Tần Thiên ngại chưa đã, bởi vì Hư Ma miệng quá nhỏ, động bất khoái, vì thế Tần Thiên dưới hai tay dời, bắt lấy Hư Ma đầu, gắt gao đè lại, sau đó lay động mông. Rất nhanh quất cắm. Hư Ma miệng thật sự rất nhỏ, Cắm ở hư ma miệng bên trong tựa như cắm ở nhỏ hẹp âm đạo giống nhau, một đợt sóng khoái cảm xung kích tầng thiên đại côn thịt. Hư ma trong miệng liên tục không ngừng phát ra cô ô âm thanh, muốn lớn tiếng dâm đảng kêu la lại bởi vì miệng bị gắt gao bỏ vào ở mà không có thể rõ ràng phát ra. Hư ma hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay tại tầng thiên lưng phía trên nắm, sờ, cái tay còn lại tắt đưa đến chính mình âm đạo trung đào khoét, vuốt ve. Sau nửa canh giờ, hư ma trảo tại tầng thiên lưng tay không tự giác gia tăng lực độ, trảo được tầng thiên rất đau, hư ma ánh mắt trung lóe lên sợ hãi quang mang, ô ô âm thanh càng là chặt chẽ rồi, khuôn mặt nhỏ phím hồng, đỏ giống như là muốn nhỏ ra máu giống nhau, hai tay duỗi trở về liên tục không ngừng thôi tại tầng thiên trên người. Giống như là muốn đem tầng thiên theo phía trên chính mình thân thể đẩy ra giống nhau. Mà tầng thiên phía sau chính nhắm chặt hai mắt, vong tình lay động mông, ngoan cắm vào mảnh quất, tận tình hưởng thụ hư ma chặt chẽ anh đào miệng nhỏ, căn bản không có chú ý tới hư ma đã đến sắp ngạt thở tình cảnh. Hình như cũng cảm nhận được hư ma lúc này thống khổ, tầng thiên mở to mắt, đình chỉ quất đánh. Phía sau đại côn thịt vừa vặn theo hư ma trong miệng rút đi ra, theo hư ma miệng kéo duỗi ra một đầu tinh tế nước bọt đường nét. Hư ma tướng côn thịt theo bên trong miệng phun ra, tầng thiên côn thịt quá lớn, nàng miệng nhỏ thật sự khó có thể thừa nhận ngay ngắn đại côn thịt. Nhưng nhìn trước mắt kia dính đầy chính mình nước miếng trong suốt côn thịt, nàng vẫn là hai tay ôm lấy tầng thiên sau lưng, há mồm ngậm vào dùng sức mút hút lên. Tầng thiên còn chưa có bắn, nàng không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Tầng thiên thấy vậy vừa lòng gật gật đầu. Đây mới là hảo nữ nhân nha. Tần Thiên lại lần nữa đè lại trán của nàng, viên eo đông đưa, tiến tiến lui lui, hư ma chỉ có thể gắt gao ngậm côn thịt, ít hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, một lát ở giữa côn thịt phía trên liền dính đầy nước miếng của nàng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Từng trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, Tần Thiên không khỏi rên rỉ thành tiếng, nhẹ nhàng run rẩy. Hư ma biết Tần Thiên cao trào sắp tới, liền há mồm ngậm vào phun ra nuốt vào, hai gò má càng theo dùng sức mút hút mà lõm xuống đi xuống. Mãnh liệt khoái cảm bao vây Tần Thiên cả người chấn động, tùy theo nhất trướng, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, lửa nóng nóng bỏng tinh dịch phun bắn ra. Tần Thiên kêu to một tiếng, trắng đục tinh dịch cấp xạ mà ra. Hư ma ngậm côn thịt đại lực phun ra nuốt vào, tinh dịch không được theo nàng trong miệng chảy ra, chảy xuôi tại hư ma hương phong, khe ngực, cổ cùng trên mặt. Trong không khí tràn ngập đặc hơn nam tính khí tức. Một lát sau hắn cuối cùng tại nàng trong miệng ngừng đập, hư ma miệng bên cạnh khóe miệng tất cả đều là lóng lánh tinh dịch, hư ma ngượng ngùng cười duyên, đưa ra thông thông ngón ngọc đem bạch nút nít tinh dịch toàn bộ cạo vào miệng bên trong, cười quyến rũ nói, chủ nhân, hư ma làm ngài có hài lòng không? Tần Thiên dựa vào tại tòa ỷ phía trên, thoải mái thở ra một hơi, kiếm này linh chính là tốt, có việc có thể khảm người, không có việc gì còn có thể thị tẩm. Ngươi làm vô cùng tốt, về sau theo lấy ta, ta cam đoan ngươi trở nên càng thêm cường đại. Tần Thiên duỗi tay bắt lấy hư ma một cái đầy đặn ngọc nhũ trêu đùa, một bên tán dương. Cảm ơn chủ nhân. Hư ma quỳ gối tại Tần Thiên dưới hông, một bên cấp Tần Thiên thanh lý côn thịt thượng vật tàn lưu, vừa nói nói. Tần Thiên mặc dù có chút nghĩ trực tiếp đem hư ma cấp lên, nhưng bây giờ đã đến Đạt Lạc Ngân Tiên hướng lên không. Chính mình nếu không trở về lại nơi này và hư ma trên giường, vậy mẫu thân phỏng chừng lại muốn phạt hắn không cho hắn đờ tờ. Hơn nữa hắn còn cấp bách trở về nhìn nữ nhi mình đâu. Hư ma tại xinh đẹp cũng không có cách nào cùng mẫu thân và thân nữ nhi so a. Tần Thiên vỗ vỗ hư ma đầu, nói, ngươi bây giờ còn chưa hoàn toàn cùng hư ma kiếm hòa làm một thể, hiện tại muốn ngươi, đối với ngươi tai hại vô lợi, chờ ngươi cường đại, ta nhất định phải ngươi. Ân. Hết thảy đều nghe chủ nhân. Hư ma quả thực cảm động đến lau nước mắt, chủ nhân háo sắc như này người, cư nhiên sẽ vì nàng nhịn được, khóc chết. Phản hồi Lạc Ngân Tiên Triều, Tần Thiên đến là qua vài ngày nữa toàn gia đoàn viên thoải mái thời gian. Không có việc gì liền ôm ôm Tần Đoá Đoá, sau đó liền là các nàng Bạch Nhật tuyên dâm, mấy ngày nay xuống, một ngày có thể thay phiên nhiều cái. Đoạn thời gian này Viêm Đoá Hoa cũng khôi phục không ít, đã có thể bình thường xuống giường đi bộ. Viêm Đoá Hoa dù sao cũng là Viêm Dương Đế Vương Hoa, sinh cơ vô cùng vô tận, khôi phục cũng mau. Đang cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cùng bà ngoại cung Minh Nguyệt cáo biệt sau, Tần Thiên liền mang theo Viêm Đoá Hoa, Hồ Cửu Ly, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu bọn người cưỡi Bạch Vân Chu, đi tới Tần tộc. Viêm Đóa Hoa ôm lấy Tần Đóa Đóa, gương mặt từ mẫu nụ cười, này nhìn Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu đôi này thục nữ tỷ muội hâm mộ không được. Chu Bạch Nhu trước kia cũng là có con, chẳng qua bị Tần Thiên giết chết mà thôi. Bất quá liền đường bát như vậy, chết Chu Bạch Nhu phỏng chừng cũng không nhiều lắm tổn thương tâm. Đoạn thời gian này, các nàng cũng có bị Tần Thiên hạnh sủng, bất quá lấy Tần Thiên tu vi và huyết mạch, có thể mang thai xác suất thật sự là quá thấp. Viêm Đóa Hoa cùng Tần Linh Linh xem như người may mắn. Tại Lạc Ngân Tiên Triều Hoàng Cung bên trong, nhìn càng lúc càng xa tàu cao tốc, Cung Minh Nguyệt mắt đẹp buông xuống, có vẻ có chút không yên lòng. Nương, kia Phá Hư tiểu tử vừa mới đi, ngươi liền nhớ hắn. Mấy ngày nay ngươi ăn còn chưa đủ nhiều a, hay là đối với ngoại tôn của mình côn thịt nghiện, một ngày không nhét vào, liền cả người khó chịu. Ha ha! Cung Tiêu Nguyệt nhìn không yên lòng mẫu thân, trêu đùa trêu ghẹo nói. Cung Minh Nguyệt không nói gì thêm, nàng cắn môi, đôi mắt có chút run rẩy, do dự rất lâu, môi lúc đóng lúc mở, nhưng chính là không nói ra một câu. Nương, ngươi làm sao vậy? Cung Tiêu Nguyệt nhận thấy mẫu thân không thích hợp, lo lắng hỏi nói. Cung Minh Nguyệt do dự rất lâu, mới đứt quãng, nhỏ giọng nói, ta giống như có. Tấu chương nói, mọi người khỏe, nơi này là đúng giờ đổi mới nhạc phúc không chịu. Lại đổi mới, hiện tại chủ nhật đổi mới đều được vì thói quen của ta rồi, hiện tại nghĩ giống như cũng liên tục đổi mới hơn một năm a, chật. Một chương này cuối cùng, ta vẫn là suy nghĩ làm bà ngoại Cung Minh Nguyệt mang thai, bởi vì có người nói nhiều lần, ta nghĩ, này cũng không phải là thực ảnh hưởng tình tiết, khiến cho bà ngoại mang thai. Tới ở hiện tại tình tiết nha, kỳ thật ta mình cũng không chắc, nếu ta nghĩ viết nhất định có thể viết rất nhiều, nếu ta biết không tả được, kia kết thúc cũng nhanh, đương nhiên ta hiện tại vẫn là nghĩ viết xuống, đương nhiên ta cũng có ta băn khoăn của mình, ta hiện đang lo lắng đúng là, cuốn này ta dù sao cũng là bỏ ra thời gian cùng tâm huyết. Ta không nghĩ càng viết càng lạng, làm thật vất vả danh tiếng hư mất, đây là cái gọi là lúc tuổi già không rõ a, ha ha ha. Cùng với lạng đi xuống, không bằng tại hoàn hảo thời điểm kết thúc. Đại gia không muốn hiểu lầm a, ta không phải là tưởng hoàn kết, phía trên chỉ là của ta một cái ý nghĩ mà thôi. Vậy nói nhiều như vậy a, chúc đại gia đọc hài lòng, cảm tạ duy trì. Chương 401. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Cung Tiêu Nguyệt ngốc lăng được nhìn mẫu thân của mình, biểu cảm theo bình tĩnh dần dần biến thành khiếp sợ, sau đó tại đến phức tạp. Này cái gì cùng cái gì a, tại sao là thân là bà ngoại Cung Minh Nguyệt trước có a, kia đứa nhỏ này là tôn nữ của ta hay là ta muội muội? Cung Minh Nguyệt cúi đầu trên mặt biểu cảm cũng là vô cùng phức tạp. Bà ngoại mang thai ngoại tôn đứa nhỏ, này nếu như bị truyền đi, chắc chắn sẽ bị thế nhân nhạo báng, làm người sở khinh thường. Ai? Cung Tiêu Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn mẫu thân mình nói đến, đều nói không nên quá quen cái kia tiểu trứng thối rồi, mỗi lần ngươi cũng làm cho hắn nội bắn, ta không cho hắn bắn vào đến, liền đi tìm ngươi bắn vào thân thể của ngươi bên trong, ta còn cho rằng không có khả năng dễ dàng như vậy mang thai, không nghĩ tới. Người tu tiên sinh ra con nối dòng không dễ dàng như vậy, Cung Tiêu Nguyệt vốn cho rằng xác suất quá nhỏ, sẽ không như vậy quá để ý, nhưng người nào có thể nghĩ đến Cung Minh Nguyệt vận khí tốt như vậy, cư nhiên mang thai. Nương, chớ suy nghĩ quá nhiều, cư nhiên mang thai vậy sinh ra thì tốt, nếu Tần Thiên biết ngươi mang thai, phỏng chừng cao hơn hưng chết. Cung Tiêu Nguyệt an ủi. Ân. Cung Minh Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói đều. Chuyện này trước hết chớ cùng Tiểu Thiên nói đi, này bụng trong thời gian ngắn cũng lớn không được. Được chưa, vậy ngươi chính mình tìm thời gian nói cho nàng. Cung Tiêu Nguyệt nói xong cũng vỗ vỗ bả vai của mẫu thân, lại lần nữa an ủi, yên tâm, đến lúc đó ngươi liền vụng trộm sinh ra, không có người sẽ biết. Cung Minh Nguyệt vẫn là thực truyền thống người, đột phá tầng kia giới hạn cùng ngoại tôn loạn luân, nàng đều trốn tránh rất lâu, lần này mang thai ngoại tôn đứa nhỏ. Nàng mặc dù có một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Có thể mang thai âu yếm người đứa nhỏ, đây là thân là nữ nhân tối không có cách nào cự tuyệt sự tình, cũng là tối hài lòng sự tình. Nhìn lộ ra hạnh phúc nụ cười Cung Minh Nguyệt, tại một bên Cung Tiêu Nguyệt ngược lại có chút buồn bực. Nàng hiện tại tuy rằng còn không nghĩ mang thai con trai mình đứa nhỏ, nhưng không có nghĩa là nàng bất kỳ vọng a, chính là một khi nàng mang thai, mà nàng lại là Lạc Ngân tiên triều nữ đế, này hơn phân nửa là rất khó giấu giếm ở. Khi đến lúc đó sự tình liền có chút phiền phức. Bất quá nếu nàng cũng mang thai, kia đứa nhỏ này bối phận liền có điểm phức tạp a. Nàng và Cung Minh Nguyệt là cái nữ, nhưng trượng phu của các nàng lại là con cùng ngoại tôn, này nếu sinh ra cũng không tốt xưng hô. Nghĩ đến đây, Cung Tiêu Nguyệt liền có gật đầu đau đớn. Bất quá Cung Minh Nguyệt việc này coi như là cho nàng nói ra cái tỉnh, về sau không thể tại làm Tần Thiên nội bắn rồi. Tuy rằng nóng bỏng tinh dịch cọ rửa tử cung, đem tử cung nội rót đầy cảm giác thật thoải mái, ấm áp. Ít nhất hiện tại không được. Lúc này, tại Vạn Long Triều bên trong, Long Thánh Tôn hắn tại trải qua trị liệu sau cũng khôi phục không ít, hắn lúc này biểu cảm có chút điên cuồng, hắn không thể tin được chính mình cư nhiên bại bởi nhân tộc. Bại bởi hắn xem thường nhất nhân tộc. Tại hắn cái kia thời đại, Thượng Cổ Thiên Đình chiếm cứ thiên địa. Bọn hắn thái cổ hoàng tộc là thiên địa chúa tể, thống trị hàng tỷ chủng tộc, coi chủng tộc khác là huyết thực, trong này số lượng nhiều nhất nhân tộc tắc là bọn hắn chủ yếu liệp sát áp bức đối tượng. Cái này rất giống, ngươi nuôi một đám dết ăn thịt heo, đột nhiên có một ngày, xuất hiện tại bàn ăn phía trên cũng là ngươi. Này đổi lại là ai cũng không thể tiếp nhận. Các ngươi suy diễn tổ long cơ duyên, đã tìm được chưa? Long Thánh Tôn long mắt nổ bắn ra kinh người hung quang. Tổ Long là bọn hắn Long tộc tổ tiên, được xưng thiên địa ở giữa sinh ra thứ một đầu Long, đoạn trước thời gian, Vạn Long Triều liền suy diễn ra, này thế gian còn có Tổ Long cơ duyên trên đời. Nếu hắn có thể đạt được Tổ Long cơ duyên truyền thừa, vậy có thể vãn hồi một chút Vạn Long Triều tổn thất, hơn nữa có Tổ Long lực trong người, hắn liền có tại chiến tầng thiên tư bản. Tại bên cạnh một vị trụ quải lão giả nói, đã suy tính ra, ngay tại một người tên là Thiên Tầm Giới, Hạ Giới. Tại hạ giới, Long Thánh Tôn hơi sững sờ, hiển nhiên là đối với tổ long cơ duyên bực này tạo hóa sẽ xuất hiện tại hạ giới cảm thấy có chút kinh ngạc. Lão giả gật gật đầu nói, đúng vậy, đúng là hạ giới. Ngươi tu vi rất cao, không có cách nào hạ giới, ta phái những người khác đi. Không. Long Thánh Tôn đứng lên, cự tuyệt nói, chuyện này đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta phải tự mình đi tới. Cùng lắm thì đem kia một chỗ phía dưới giới phá hủy là được. Nói, hắn trên người khí tức chỉ tại không ngừng bắt đầu rơi chậm lại. Theo thánh nhân cảnh một mực hạ thấp quy nhất cảnh. Đây là hạ giới có khả năng thừa nhận tu vi cực hạn. Mở ra nhảy qua giới truyền tống đại trận, đưa ta đi hạ giới. Long Thánh Tôn nói xong liền đi ra ngoài. Một cái hạ giới, tu vi tối cao không quá quy nhất, thậm chí liền quy nhất đều không có. Dù sao đến quy nhất cảnh, đã là hạ giới tuyệt đỉnh. Lấy Long Thánh Tôn thực lực, dưới một người giới có thể đem phương này tiểu thế giới cấp hoàn toàn hủy diệt. Vạn Long Triều phần đông trưởng lão cùng đại đế lão tổ cũng không quá để ý, một cái phương hạ giới mà thôi, đừng nói là Long Thánh Tôn, thuận tiện đi xuống cái Vạn Long Triều đệ tử, đều có thể giết xuyên, sở hữu bọn hắn đến cũng không lo lắng Long Thánh Tôn lúc này hạ giới an nguy. Nhảy qua giới truyền tống đại trận mở ra, Long Thánh Tôn từng bước bước vào, cả người biến mất ở tại Vạn Long Triều. Loại này nhảy qua giới truyền tống đại trận không phải là tùy tùy tiện tiện có thể bố trí, bởi vì phải xuyên qua thế giới hàng rào còn có không gian chảy loạn, bố trí một lần tiêu hao lớn vô cùng. Long Thánh Tôn cảm giác xung quanh chấn động đình chỉ, hắn chậm rãi mở mắt. Nhưng một lúc sau, cái kia màu vàng long mắt trung tràn đầy sợ hãi. Hắn đầu đầy mồ hôi vặn vẹo đầu, nhìn hết thảy chung quanh. Thân thể hắn cư nhiên tại run rẩy. Chỉ thấy, nơi này đã hóa thành nhất mảnh hư vô, là cả Thiên Tầm Giới đều bể nát, lúc này đã không có đại lục, không có thế giới, chính là một mảnh trôi nổi phần đông đại lục mảnh nhỏ hư vô. Mà ở hư vô phần cuối, một gốc cây cắm rễ ở hư không, nở rộ cùng phía chân trời thật lớn màu vàng đại thụ đứng vững ở trên hư không bên trong, cây đại thụ này cả người hào quang chói mắt, là tốt rồi giống như bản thân hắn chính là nhất đạo quang mang. Lúc này một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Này! Đây là xảy ra chuyện gì? Long Thánh Tôn trạm ở trên hư không bên trong, nhìn hết thảy chung quanh, hắn sợ. Nhanh chút mang ta trở về. Long Thánh Tôn lập tức bóp nát truyền tống ngọc bội, liên hệ thượng giới Vạn Long Triều. Nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là, Ngọc Bội thoát phá, nhưng hắn không có thu được Vạn Long Triều truyền âm cũng không có bị truyền tống về Vạn Long Triều, hắn vẫn là đứng tại chỗ. Long Thánh Tôn áp chế trong lòng đối với không biết sợ hãi, trên người long khí cuồn cuộn, cửu khỏa Long Châu hiển hóa mà ra, hóa thành cửu Long Bát Hoang Luyện Thiên Lô đem hắn hộ tại trong này, cẩn thận hướng về tia sáng kia đại thụ đi qua. Làm chờ đợi cũng không phải là biện pháp, sở hữu hắn tính toán đi thăm dò một phen. Đoạn đường này phía trên, có vô số đại lục mảnh nhỏ trôi nổi, Long Thánh Tôn quan sát những cái này mảnh nhỏ. Những cái này nguyên bổn chính là mọi người sở sanh sống đại lục, tại đây có chút lớn lục mảnh nhỏ thượng còn có thể nhìn thấy rất nhiều thành trấn tông môn. Tại trong này nhất mảnh vụn phía trên, liền có một cái tàn phá thánh địa, kia đã sập thánh địa trên đại môn, còn viết tứ chữ to. Thiên Kiếm Thánh Địa. Long Thánh Tôn càng xem càng kinh hãi, đây là đem toàn bộ hạ giới đều đánh nát. Nếu là hắn khôi phục tu vi thi triển toàn lực, cũng có thể hủy diệt một chỗ hạ giới, nhưng đây chẳng qua là đem toàn bộ hạ giới bóp nát, nhưng loại này tại hạ giới nội làm thành như vậy, hắn làm không được. Ngươi tại ngoại đâm thủng một cái phao phao thực dễ dàng, nhưng khi ngươi trở thành phao phao nội nhỏ bé tồn tại, ngươi nghĩ đâm thủng phao phao, kia không nghi ngờ người si nói mộng. Đúng lúc này, Long Thánh Tôn nhìn đến một chỗ cùng khác mảnh nhỏ hoàn toàn khác biệt nhất mảnh vụn. Chỗ này đại lục mảnh nhỏ không lớn, có một đạo lập lờ ánh sáng nhạt hộ tráo bảo hộ. Tại này phía trên có một cái đơn giản nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ trước một mảnh sinh cơ dồi dào giống, màu xanh hoa cỏ nhân nhân, hoa tươi đóa đóa. Tại nhà gỗ trước có một bộ mộc chế tọa ỷ, tại bên cạnh còn có một uông tiểu hồ. Tại một khắc nghiêng chính là một viên hai người ôm hết đại thụ, tại dưới nhánh cây còn có một cái xích đu. Này một khối đại lục mảnh nhỏ cùng khác đều không giống với, điều này làm cho Long Thánh Tôn càng ngày càng tò mò, tùy theo chỗ dựa của hắn gần, có thể thấy rõ ràng, kia nhà gỗ cửa gỗ phía trên, khắc một lớn một nhỏ hai con hồ ly. Ngay tại Long Thánh Tôn muốn bước vào nhà gỗ bên ngoài mặt cỏ thời điểm. Hắn bước chân dừng lại, bởi vì lúc trước góc độ vấn đề không thấy được, hiện tại dựa vào một chút gần, liền thấy này đại thụ mặt sau cư nhiên trưng bày nhất cổ quan tài. Long Thánh Tôn chỉ cảm thấy chỗ này thật là quỷ dị, bất kể là thoát phá hạ giới, vẫn là xa xa kim quan kia đại thụ, còn có trước mắt này nhà gỗ, hiện tại lại thêm nhất cổ quan tài. Nếu có thể, hắn hiện tại liền nghĩ lập tức rời đi. Đáng tiếc, hiện tại hắn không đi được. Cho nên, hắn chỉ có thể đi về phía trước, nhìn nhìn có thể hay không tìm được hồi thượng giới đường. Chương 402. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Long Thánh Tông vẫn lạc. Cái gì tổ long cơ duyên, nhìn đến loại này quá dị tràn diện, hắn sớm liền không hề để tâm, tổ long cơ duyên tại tốt, cũng không mạng của mình trọng yếu a. Ngay tại hắn bước vào nhà gỗ tiểu viện mặt cỏ thời điểm, không đợi hắn bắt đầu bước tiếp theo hành động, nhà gỗ đại môn cư nhiên mở ra. Long Thánh Tôn đồng tử chấn động, toàn thân đề phòng, cửu khỏa Long Châu vờn quanh, hình như có cửu đầu chân long xoay quanh, cửu Long Bát Hoang Luyện Thiên Lô mơ hồ hiển hóa, một thân khí tức rõ ràng đạt được đến chuẩn đế cảnh. Hắn quyết định bất kể là ai theo phía sau cửa đi ra, hắn lập tức dùng cửu Long Bát Hoang Luyện Thiên Lô đem vây khốn sau đó luyện hóa. Một cửa mở ra, một vị tuyệt sắc thân ảnh theo nội đi ra. Nàng người mặc quần áo đỏ thẫm cung trang, phía trên theo phiền phức kim tuyến tường vân, lưu tô tùy ý rủ xuống ở trước ngực, eo hông dùng cùng màu hệ tơ lụa buộc lên, váy theo gió mà dương, xinh đẹp không thể tả. Một đầu tóc dài màu vàng kim lập lờ ánh sáng chói mắt trạch, đầu có hai sừng, khóe mắt mang lân. Đóa đóa tường vân xoay quanh bốn phía, ở sau lưng nhất luân màu vàng quang quyển tỏa ra tường hòa quang mang. Không nghĩ tới còn có nhân sau đó giới, càng thêm không thể tưởng được chính là đến người lại là thái cổ hoàng tộc. Cô gái tóc vàng chậm rãi mở miệng nói. Long Thánh Tôn nhìn đến đi ra cô gái tóc vàng, trong tay cửu Long Bát Hoang Luyện Thiên Lô đều không có tế xuất, hắn cau mày, nhìn nữ tử tráng thượng hai sừng còn có kia khóe mắt nhàn nhạt vẫy. Ngươi là thái cổ hoàng tộc. Long Thánh Tôn hỏi. Cô gái tóc vàng đi đến đại thụ phía dưới, hai tay phủ thuận váy, lộ ra nàng bờ mông kia tròn trịa đường cong, ngồi ở xích đu phía trên, cười nói, ta là thái cổ hoàng tộc, nhưng cũng không phải là thái cổ hoàng tộc. Ngươi từng là thái cổ hoàng tộc, Khi ta lệnh cho ngươi nói cho ta nơi này toàn bộ cùng trở về thượng giới phương pháp. Long Thánh Tôn nghe được đối phương là thái cổ hoàng tộc, hắn lá gan liền lớn lên. Nhưng hắn là vạn long triều cổ đại thiên kiêu, tại thái cổ hoàng tộc bên trong có cao thượng địa vị. Ha ha, các ngươi vẫn là như vậy ngạo mạn. Cô gái tóc vàng một bên đảng xích đu, một bên cười nói, sau đó giọng nói vừa chuyển, nói, cùng chán ghét. Làm càn. Long Thánh Tôn trên người khí tức mạnh mẽ bùng nổ, một đầu thật lớn màu vàng long ẩn ở sau lưng hắn hiển hóa, hướng về cô gái tóc vàng phát ra một đạo đinh tai nhức óc trồng ngâm. Lập tức một cổ khó có thể kháng cự long uy áp chế đi qua, Long Thánh Tôn nhưng là long tộc trong ngực huyết mạch cường đại nhất kim long, tại hắn long uy phía dưới, tính là không phải là long tộc, sở hữu vạn vật sinh linh đều có khả năng bị áp chế. Đối phương chỉ cần là thái cổ hoàng tộc, Long Thánh Tôn liền có thị vô sợ. Có huyết mạch áp chế tại, hiện tại nàng phỏng chừng liền đứng thẳng đều làm không được đi à nha. Này tóc vàng nữ nhân trên người bí mật rất nhiều, nàng khẳng định cùng chỗ này thoát phá hạ giới có liên quan, còn có kia hư không trung quan mang đại thụ, hắn có dự cảm, nếu hắn có thể phá giải những bí mật này, hắn liền đạt được so tổ long cơ duyên cường đại vô số lần đại cơ duyên. Ai? Một tiếng thanh thúy thở dài tiếng truyền đến. Tại Long Thánh Tôn kia cùng ăn cức giống nhau biểu cảm bên trong, kia cô gái tóc vàng theo phía trên xích đu nhảy xuống dưới, tại kia chừng thắt làm huyết mạch đê tiện người nghiền nát long uy phía dưới sân vắng đi dạo, nhìn như không thấy. Làm sao có khả năng? Long Thánh Tôn không dám tin gầm hét lên, hắn là Kim Long bộ tộc, này huyết mạch cường đại, nan ra này phải, tại thái cổ hoàng tộc bên trong, không ai có thể tại huyết mạch bên trên so qua hắn. Cho dù là Lạc Phượng Lâm vị nào, cũng chỉ là cùng hắn tại sàn sàn như nhau ở giữa thôi. Nhưng trước mắt cô gái tóc vàng lại một điểm ảnh hưởng đều không có. Ngươi rốt cuộc là ai? Cô gái tóc vàng không trả lời Long Thánh Tôn vấn đề, chính là nhìn hắn trên người Kim Long hư ảnh, nói, đã nhiều năm như vậy, các ngươi còn tại ngoạn một bộ này. Yêu thích so huyết mạch đúng không? Cô gái tóc vàng trước người khí tức đột nhiên kéo lên, một đóa đóa tường vân đem nàng phụ trợ dựng lên. Khi tường hòa thủy chiếu sáng dịu vạn vật, mà ở khoảnh khắc này, vạn vật sinh trưởng, tai họa biến mất, thời gian mọi cách cực khổ tựa như đều tan thành mây khói. Một đạo thú hình hư ảnh tại cô gái tóc vàng sau lưng hiển hóa, lân chỉ đặt chân mặt đất, lập tức hào quang vạn trượng, thần thánh vô cùng. Này đạo hư ảnh theo bề ngoài bộ hình dạng nhìn lên, tập đầu sư tử, sừng hưu, hổ nhãn, mi thân, long lân, đuôi trâu liền làm một thể, cái đuôi mao trạng giống đuôi rồng. Tường vân dựa vào, quanh thân tỏa ra thất thải thủy quang. Long Thánh Tôn nhìn đến này hiển hóa mà ra thú hình hư ảnh, con ngươi của hắn mạnh mẽ co rụt lại, nhưng lập tức, kia đầy mặt không thể tin thần sắc lập tức liền nổi giận lên. Hắn bùng nổ quanh thân toàn bộ long khí, đem trong tay cửu long bát hoang luyện thiên lô mạnh mẽ triều cô gái tóc vàng ném tới, cũng giận dữ hét, là các ngươi đám này phản đồ, các ngươi cư nhiên còn chưa có chết tuyệt. Thực thất vọng. Cô gái tóc vàng đạm mạc nói, sau đó đưa ra một bàn tay, lập tức tại trong hư không quang mang đại thụ rung rung, tại Long Thánh Tôn dưới chân đột nhiên sinh trưởng ra rất nhiều kim quang thật nhỏ rễ cây. Căn hệ rất nhỏ, nhưng Long Thánh Tôn kia cường đại long tộc thân thể cùng lực phòng ngự rất mạnh long lân cư nhiên bị dễ dàng xuyên thấu, trực tiếp đâm vào Long Thánh Tôn huyết nhục bên trong. Đây là vật gì, thân thể của ta vì sao ngăn không được? Long Thánh Tôn kinh hoàng rống to. Hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực, muốn tránh thoát những cái này rễ cây. Hào quang rễ cây tuy rằng tinh tế, nhưng cho dù là bị kéo thẳng băng như trước không có gãy dấu hiệu. Long Thánh Tôn hoảng, hắn cảm giác được những cái này đâm vào hắn bên trong thân thể căn hệ, tại hắn bên trong thân thể không ngừng tại lan tràn, theo mạch máu, huyết nhục tại đến nội tạng, tại tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Ngươi đừng từ chối, đây là hư giới thụ rễ cây. Trừ phi ngươi có dơ lên nhất phương thế giới lực lượng, bằng không ngươi là tránh thoát không xong. Cho nên chết đi, làm người ta ghê tởm thái cổ hoàng tộc. Cô gái tóc vàng đưa ra tỏa ra kim mang bàn tay, hướng về Long Thánh Tôn tìm kiếm. Tại Long Thánh Tôn màu vàng long mắt bên trong, trong tay càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến bao trùm hắn toàn bộ. Cô gái tóc vàng làm xong việc cần thiết, đi đến quan tài trước mặt, ngồi ở trên mặt cỏ. Cả người đều ghé vào quan tài phía trên, tựa đầu dựa vào bên trên, nghe bên trong kia làm người ta mau cốt tủng nhiên động tĩnh, nàng nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, thần sắc ôn hòa vô cùng. Phụ thân, ngươi tại vân vân, hư giới thụ sắp hấp thu xong tất rồi, đây đã là thứ 3.000 cái tiểu thế giới rồi, ngươi rất nhanh liền có thể sống lại. Nữ nhi rất nhớ ngươi. Cô gái tóc vàng nói xong, quan tài cư nhiên rung động một chút, từ đâu quan tài khâu trung phát tán ra đậm đặc không rõ khí, kia làm người ta điên cuồng nói nhỏ, tại cô gái tóc vàng trong tai cũng là phụ thân kêu gọi. Lam Lân! Lam Lân! Cứu ta! Cùng lúc đó, thượng giới, đại thiên đạo vực, Vạn Long Triều. Vạn Long Triều Long Đế còn tại du nhàn rỗi uống trà, tuy rằng lần này Vạn Long Triều tại đối với Lạc Ngân Tiên hướng lên bị thua thiệt nhiều, thậm chí đã dao động căn cơ rồi, nhưng chỉ cần Long Thánh Tôn còn sống những tổn thất này vẫn có thể tiếp nhận. Đến lúc đó Long Thánh Tôn tại hạ giới cầm đến tổ long cơ duyên, nói không chừng có thể huyết mạch phản tổ, hóa thân tổ long. Đến lúc đó bọn hắn Vạn Long Triều như trước đặt chân thế gian tuyệt đỉnh, quan sát 3.000 đạo vực. Đúng lúc này đại môn đột nhiên bị nhân thô bạo đẩy ra, một tên long tộc đệ tử, đầu đầy mồ hôi, hai mắt khiếp sợ, đầy mặt kinh hoàng chạy vào, còn không cẩn thận té lộn mèo một cái. Vạn Long Triều Long Đế lông mày nhíu một cái, bất mãn nói, hoảng hốt, còn thể thống gì, mất mặt xấu hổ đồ vật, dám đến ta nơi này làm càn. Long. Long Đế. Không. Không xong. Tên đệ tử kia nói chuyện đều lắp bắp rồi, hiển nhiên là rơi vào thật lớn sợ hãi bên trong. Chuyện gì có thể đem ngươi sợ thành như vậy? Là nhân tộc đột kích, còn là vị ấy lão tổ chết a? Long Đế không cho là đúng hỏi. Không phải là. Là. Là Long Thánh Tôn Đại Nhân, Long Thánh Tôn Đại Nhân hồn bài. Nát. Cái gì? Long Đế trực tiếp nhấc mông ngồi ở trên mặt đất, trong tay nước trà làm ướt trước ngực hắn quần áo, hắn hơi sững sờ, sau đó phản ứng, quanh người hắn bộc phát ra khủng bố đế vị, đứng lên, quát. Không có khả năng. Ngươi là muốn chết, nhưng lại dám gạt ta. Long Đế thứ nhất thời là không tin, Long Thánh Tôn chính là đi cái hạ giới mà thôi, hạ giới cao nhất tu vi cho ăn bể bụng quy nhất cảnh, Long Thánh Tôn một tay có thể bóp chết một đống lớn. Làm sao có khả năng tại hạ giới ngã xuống? Là thật. Long Đế đại nhân có thể đi tổ địa nhìn nhìn. Tên đệ tử kia quỳ trên đất, toàn thân đều tại run rẩy. Long Đế cũng không công phu đi quản hắn khỉ gió, trực tiếp một cái thuấn thân đi đến tổ địa. Tổ địa bên trong đã tới rất nhiều người, những thứ này đều là Vạn Long Triều nhân vật trọng yếu cùng lão tổ. Nhìn đến giá thế này, Long Đế trong lòng trầm xuống. Khi hắn nhìn đến thuộc về Long Thánh Tôn hồn bài đã vỡ vụn thời điểm hắn lập tức liền lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Vạn Long Triều thế hệ trẻ, đến tận đây toàn bộ chết xong rồi. Bọn hắn những cái này lão gia hỏa tính là hiện tại bắt đầu ngày ngày giao phối tạo Long, vậy cũng không còn kịp rồi. Tuyệt vọng qua đi là thật sâu phẫn nộ rồi, Long Đế lập tức thi triển vô thượng thần thông, phải kia một chỗ phía dưới giới cấp Long Thánh Tôn chôn cùng. Có thể hắn vô luận như thế nào tìm tòi. Lại tìm không thấy thiên tầm giới, chỗ, điều này làm cho hắn chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Hắn không rõ, Long Thánh Tôn tại hạ giới là chết như thế nào, làm sao có khả năng sẽ chết, hạ giới kia mạnh nhất quy nhất cảnh thực lực, chỉ cần vượt qua quy nhất cảnh, phương đó tiểu thế giới thiên địa quy tắc liền sẽ bắt đầu bài xích. Sở hữu tại hạ giới căn vốn không có khả năng có lợi hại gì cường giả. Vạn Long Triều sự tình, tạm thời còn không có bị truyền ra. Tần Thiên cũng không biết, tính là biết, cũng liền nhiều nhất kinh ngạc một chút mà thôi, một cái Long Thánh Tôn, đối với hắn mà nói thật sự cùng đầu cá chạch không có gì khác biệt. Chương 403. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Tần Linh Linh mang thai, đây chính là hắn đứa bé thứ hai, hắn đã khẩn cấp không chờ được muốn đi đem Tần Linh Linh ủng vào ngực bên trong, xoa nhẹ bụng của nàng. Cảm nhận sinh mệnh nhảy lên. Tần tộc không giống Lạc Ngân Tiên Triều. Lạc Ngân Tiên Triều tại nhất vực bên trong, mà Tần Thiên là nhất vực tại Tần tộc bên trong. Tần tộc trông coi nhất toàn bộ đạo vực, khắp mở mang vũ trụ, vô số tu chân tinh, hàng tỷ tông môn gia tộc, đều tại Tần tộc trưởng khống bên trong. Này vực cũng xưng Tiên Tần cổ vực. Trừ bỏ Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa bên ngoài, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc bọn người này vẫn là lần thứ nhất đi tới Tần tộc, trong lúc các nàng biết một phe này vũ trụ tất cả đều là Tần tộc thời điểm đều lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Phu quân của các nàng, sao các nàng tưởng tượng trung còn muốn tôn quý a? Bọn hắn ngồi ở tiên thuyền bên trên, một đường qua sông vô số tinh hệ. Càng đi vào trong, quần tinh càng là lóe sáng, tu chân tinh cũng nhiều, đồng thời thiên địa linh khí càng là nồng đậm vô cùng. Vô số thực lực cường đại tông môn thế gia chiếm cứ từng viên tu chân tinh, phân đất vì vương, chưởng khống một phiến thiên địa toàn bộ. Trong này không thiếu có đế thống đạo môn, vô thượng thánh địa, bất hủ hoàng triều. Càng đến gần tiên tầng cổ vực, xuất hiện đạo thống thực lực lại càng phát cường đại, thậm chí có chiếm cứ nhất khắp tinh hệ, hơn 10 khỏa tu chân tinh đều tại này chưởng khống phía dưới siêu cấp thế lực, từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy hào quang tận trời, lan tràn mảng lớn vũ trụ. Nhưng mà bất kể là người nào, phương đó đạo thống thế gia. Nhìn đến tầng thiên áp chế tọa tiên thuyền, đều sẽ lập tức nhượng bộ lui binh, cung kính. Thậm chí suốt quãng đường, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa chúng nữ nhìn đến nhiều cái nhìn qua vô cùng cường đại, chiếm cứ nhất khắp tinh hệ khủng bố đạo thống, bọn hắn tại tiên thuyền đi ngang qua bọn hắn tinh hệ thời điểm đều có khả năng ra ngoài đón nhận lấy, vì này mở đường. Hơn nữa lần này Tần Thiên là mang theo nữ nhi Tần Đóa Đóa trở về. Mỗi lần đi ngang qua nhất cái thế lực, bọn hắn cao nhất cầm quyền mọi người ra ngoài đón nhận lấy, dâng lên chí bảo, chúc mừng Tần Thiên mừng đến Thiên Kim. Đoạn đường này Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc bốn người nhận lấy lễ vật, tay đều nhận lấy chua. Nhìn trong tay chất đống như núi các loại bảo vật, các nàng phát hiện chính mình vẫn là kiến thức quá ít. Bực này chiến trận, đều thể hiện Tần Thiên thân phận cao quý, sau lưng của hắn Tần tộc là kinh khủng đến cỡ nào cùng cường đại. Cuối cùng, bọn hắn đi đến Trường Sinh Thế Gia, Tần tộc tổ địa. Lúc này, sớm đã có một cái rất lớn đám người chờ tại cửa vào phía trước, lễ phép cung kính cúi thấp đầu chờ đợi. Xa xa nhìn lại, Tần tộc tổ địa chỗ, giống như tiên cảnh giống như, nhất tọa tọa trôi nổi tiên sơn, mờ mịt lượng lờ, nhiều màu hào quang thẳng vào tận trời. Tại tử khí bao phủ phía dưới, tựa như thân ở tiên cảnh. Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh đợi chúng nữ cho rằng đoạn đường này nhìn thấy cái kia một chút cường đại đạo thống đã rất lợi hại, nhưng cùng trước mắt Tần tộc so sánh với, có vẻ như thế nhỏ bé. Đây là đương nhiên, các nàng bởi vì khiếp sợ nhất thời không có nhớ tới, bên ngoài kia một chút cường đại đạo thống thế gia, bọn hắn sinh tồn nơi ở, tại tiên tầng cổ vực. Mà nơi này họ Tần. Chúng ta đến. Tần Thiên quay đầu hướng về chúng nữ nói, sau đó đi đến ôm lấy Tần Đóa Đóa Viêm Đóa Hoa bên cạnh, ôm eo của nàng, nói, đừng khẩn trương, tại nơi này, ngươi nhưng là đại công thần, không ai dám ức hiếp ngươi. Tiên thuyền vừa tiến vào Tần tộc linh tinh, lập tức cũng cảm giác được một cổ cường đại đến làm người ta ngạt thở khí tức, Tần Thiên lông mày nhíu một cái, bất mãn nói, các ngươi đám này lão gia hỏa, trên người khí tức thu vừa thu lại, dọa ta nữ thì làm sao bây giờ? Đúng, là chúng ta những cái này lão gia hỏa lão hồ đồ. Một chút phần đông lão đầu đều đi đến tiên thuyền bên trên người khí tức hoàn toàn thu liễm, thậm chí không cảm giác được một tia linh lực dao động. Bọn hắn đều bao vây lên Viêm Đóa Hoa, nhìn Viêm Đóa Hoa trong ngực đứa nhỏ, đều đôi mắt hiện lên quang, đều hoan hỉ không được. Đứa nhỏ này đất thiên nảy sinh hiền tài, linh khí dọa người, trời sinh mở linh hải. Chính là tuổi tác quá nhỏ còn nhìn không ra sao loại thể chất. Huyết mạch bên trong có nồng đậm sinh cơ cùng liệt diễm lực, đây là Viêm Dương Hoa huyết mạch, cô nương, ngươi là Viêm Dương Hoa. Không, là Viêm Dương Đế Vương Hoa. Ha ha ha, đứa nhỏ này lão phu ta thậm chí yêu thích, Tiểu Thiên còn thật sinh nữ nhi tốt a. Tiểu Thiên, đứa nhỏ này không bằng liền bái lão bà tử vi sư như thế nào, ta cam đoan đợi nàng lớn lên có thể hoành thôi vạn cổ. Ngạo tuyệt tru thiên. Dựa vào cái gì? Ngươi lão thái bà này có thực lực này. Đến lúc đó dạy hư học sinh, Minh Châu bị long đong a. Ngươi cư nhiên sẽ nói thành ngữ, tại nơi nào sao? Những cái này lão đăng một người một câu, nói cũng sắp muốn ầm ĩ lên. Bị bọn hắn vây quanh ở giữa Viêm Đóa Hoa, chỉ có thể cười xấu hổ, đi cũng không phải là, không đi cũng không phải là. Các ngươi khỏe rồi. Đừng dọa nữ nhi của ta. Tần Thiên lúc này xuất hiện cấp Viêm Đóa Hoa giải vây, đem những cái này liếu lo không ngừng lão gia hỏa đuổi đi. Các vị đều là tiền bối, ta này lần thứ nhất mang nữ nhi về nhà, các ngươi là không phải là muốn bày tỏ một chút a? Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa bả vai, cười nhìn về phía những cái này lão đăng. Ngươi tiểu tử này, tốt chỗ muốn đến trong nhà mình đến đây. Một vị lão tổ hèn mọn nhìn Tần Thiên. Ban đầu kia muốn thu Tần Đoá Đoá làm đồ đệ lão ẩu, lúc này nụ cười hiền lành lấy ra một cái tiểu tiểu đồng tâm khóa, phóng tới Tần Đoá Đoá tả lót bên trong, nói, này chính là tiên linh đồng tâm khóa, chỉ cần đeo trong người, tính là không có khả năng hấp thu linh khí, ổ khóa này cũng có khả năng trợ giúp đeo người hấp thu linh khí. Rèn luyện gân cốt, ôn nhuận thân thể. Tần Thiên lông mày nhướng lên, này có thể là đồ tốt a, này trực tiếp làm Tần Đoá Đoá ở lúc hàng bắt đầu phía trên. Có người mở đầu, khác lão đăng cũng không tiện không cho, nhao nhao lấy ra chính mình trân quý bảo vật. Viêm Đoá Hoa hai tay ôm lấy Tần Đoá Đoá, không cốt đi nhận lấy, khiến cho Hồ Cửu Ly ra mặt sách Tần Đoá Đoá nhận. Tần Thiên nguyên bản còn rất vừa lòng, nhìn thẳng đến một cái lão tất đang cầm lấy đồ vật, sắc mặt hắn chớp mắt liền đen. Không thôi Tần Thiên, Viêm Đoá Hoa đều nuốt một ngụm nước miếng, lui về phía sau nửa bước. Những người khác đều dùng nhìn xõa bức ánh mắt nhìn hắn. Làm sao vậy? Đây chính là thiên đại bảo vật a. Lão tất đang cầm lấy một người cao, chù y đầu chừng khắc làm tấm thuẫn dùng thật lớn hai tay chù y, này chù y tử chính là đặt tại trên đất, khiến cho mặt đất tạp lõm xuống, từng đường như mạng nhện vết rạn lan tràn mà ra. Chù y đầu bên trong, thật giống như có một quả nóng cháy thái dương, tính là không đi nắm lấy, chỉ là tới gần, có thể cảm nhận đến này khủng bố trọng lực. Đây chính là ta cầm lấy một viên hàng tinh, nén luyện chế mà thành, một chù y này tử đi xuống, liền không sai biệt lắm là cầm lấy một viên hàng tinh tạp người, không nói đại đế rồi, chuẩn đế ăn một búa, không chết cũng tàn phế a. Những người khác đều là cầm lấy các loại tinh xảo khéo léo pháp bảo, liền này lão đăng có một phong cách riêng, không đi đường thường. Hồ Cửu Ly nhìn kia tỏa ra khủng bố uy lực đại chùy, nàng sửng sốt không dám đi tới thu. Con mẹ nó ngươi. Một cái lão tổ trực tiếp cấp đầu của hắn đến một chút, đem hắn cấp đánh bay thật xa. Này cái gì phá chù y tử, đại đừng nói, còn nặng phải chết, một viên hàng tinh nén rèn đúc mà thành, muốn cầm lấy đến, liền muốn có thể dơ lên một viên hàng tinh lực lượng, đầu óc ngươi như thế nào nghĩ? Tần Thiên nhìn này chù y tử đều nhút nhát, chính mình nói không chừng đều không nhất định có thể cử lên. Hắn cũng không nghĩ con gái của mình biến thành một cái khiên đại chùy mảnh nữ. Đến lúc đó một cái cao ba thước, một thân khối cơ thịt Tần Đoá Đoá đến một câu, phụ thân ngươi xem ta này hai đầu cơ bắp, sao ngươi đầu cũng phải lớn hơn nha. Nghĩ đến màn này Tần Thiên sẽ không từ đánh một cái lãnh run rẩy, hắn quyết đoán đem cái này đại chùy cấp ném ra ngoài, đập vào Tần tộc một chỗ, Tần tộc nội ai có thể dơ lên sẽ đưa cho người nào, dù sao yêu ai ai, Tần Đoá Đoá là không có khả năng dùng. Tần Thiên trực tiếp đi lên ôm Viêm Đoá Hoa, nói, các vị lão đăng. A không, là các vị lão tổ, các ngươi nhìn cũng nhìn, lễ vật cũng tặng, có thể đi trở về. Ai, đừng đuổi nhân a, không bằng ngươi đem nữ nhi cho chúng ta ngoạn vài ngày. Một cái lão tổ cười hì hì nói. Viêm Đoá Hoa nghe xong liền vội vàng lắc đầu, nàng đánh chết đều không có khả năng đồng ý. Đúng lúc này, nhất cục gạch không biết theo bên trong thế nào phi đến, trực tiếp vỗ vào đầu của hắn phía trên, hét thảm một tiếng, cục gạch đốn giờ tứ phút ngủ liệt. Đám người hướng về cục gạch phi đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một vị chân ngọc thon dài, trắng nõn không rảnh mỹ nhân trạm ở nơi nào, còn bảo trì quan cục gạch tư thế, tuy rằng tư thế có chút bất nhã, nhưng cũng khó giấu nàng mỹ lệ. Phu như ngưng ngọc, một đôi tinh tế thẳng tắp chân ngọc tỏa ra mê người sáng bóng, đẩy đà dáng người mặt ngoài có đến, hơi thi phấn trang điểm mặt nhỏ tuyệt mỹ vô cùng, nàng quần áo hồng y, bụng cũng là tròn trịa lồi ra. Điều này làm cho nàng nhiều hơn rất nhiều mẫu tính mỹ, có một loại ngây ngô chuyển trở nên thành thục cảm giác, giống như một khỏa vừa mới thành thục mật đào. Ta nói tại sao lâu như vậy cũng chưa trở về, nguyên lai là các ngươi đám này lão không đứng đắn chặn đường a. Tần Linh Linh tức giận chỉ lấy đám này lão đăng mắng, nàng biết hôm nay Tần Thiên trở lại Tần tộc nhìn nàng, nàng cao hứng vài ngày đều ngủ không ngon, kết quả rõ ràng thu được Tần Thiên đã đạt tới Tần tộc tin tức, lại chậm chạp không có tìm đến nàng, lúc này mới đi ra nhìn một chút. Đám này lão gia hỏa nhìn đến Tần Linh Linh tức giận, liền vội vàng chạy như một làn khói, hiện tại Tần Linh Linh tại Tần tộc địa vị quả thực không nên quá cao, dám cầm lấy cục gạch chụp lão tổ, cũng liền nàng. Đừng quên, Tần Linh Linh khuôn mẫu nhưng là ở rễ trượng phu ác độc thê tử, Từ nhỏ sinh ra cao quý nàng, cũng không là cái gì con gái một tiểu thư, mà là thật ác nữ. Bất quá nàng đối với người mình còn rất tốt. Làm Tần Linh Linh thị nữ đều so khác hạ nhân Ngưu Bức không chỉ một nhiều điểm. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, tỷ tỷ tuy rằng mang thai, nhưng vẫn như cũ không giảm năm đó chi dũng a. Tần Thiên từng bước bước ra, xuất hiện lần nữa đã đi đến Tần Linh Linh bên người, hai tay hắn nâng Tần Linh Linh kia so với trước kia muốn mượt mà rất nhiều gương mặt xinh đẹp, cười nói, tỷ, ngươi trở nên béo. Một hồi đến sẽ không lời hay. Tần Linh Linh không lời trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Từ nàng bị tra ra đến mang thai, gia tộc kia một chút lão đầu đều đem chính mình quan tài bản đều đào ra cấp Tần Linh Linh bổ thân thể, thậm chí béo chạy đi đâu a. Bất quá Tần Linh Linh tuy rằng mập một chút, nhưng càng thêm đẩy đà, càng thêm có ý vị. Tần Thiên cười cười, bàn tay to đặt tại Tần Linh Linh bụng lớn phía trên, ôm nhu hỏi, cảm giác còn tốt đó chứ. Tần Linh Linh hạnh phúc tựa đầu tựa vào đệ đệ trên vai, cúi đầu nhìn bụng của mình còn có Tần Thiên bàn tay to, hai tay nhẹ nhàng khoác lên Tần Thiên tay lưng, nói, bảo bảo thật biết điều, chưa bao giờ đã ta, tương lai nhất định là cái nghe lời hảo hài tử. Như vậy cũng tốt, nếu này con bê luôn đá ngươi lời nói, ta này làm cha nói như thế nào cũng muốn cho hắn đến một chút côn bổng giáo dục. Tần Thiên cười xấu xa nói. Đại sắc lang. Tần Linh Linh oán trách bấm một cái Tần Thiên tay lưng. Nàng nhìn Tần Thiên phía sau viêm đóa hoa, cũng sẽ không tại chú ý Tần Thiên, ngược lại chạy chậm đi viêm đóa hoa trước mặt, nhìn nàng trong ngực Tần đóa đóa, nói, thật đáng yêu a. Viêm đóa hoa cười nói, Linh Linh tiểu thư đứa nhỏ khẳng định cũng có khả năng đáng yêu như thế. Ai, cái gì Linh Linh tiểu thư, đều là phá hư đệ đệ thê tử, ngươi lại so với ta lớn tuổi, chúng ta tỷ muội tương xứng là được. Ta vẫn là lần thứ nhất đương mẫu thân, rất nhiều không hiểu sự tình còn muốn thỉnh giáo tỷ tỷ đâu. Tần Linh Linh lộ ra người vật vô hại nụ cười, cùng vừa mới cầm lấy cục gạch chụp lão tổ ác nữ bộ dạng, quả thực trời đất khác biệt. Tần Thiên đi tới, thuận tiện cũng đem Hồ Cửu Ly, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc cũng đều giới thiệu cấp Tần Linh Linh nhận thức. Tần Linh Linh trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Thiên, gia hỏa kia nữ nhân là càng ngày càng nhiều. Nàng tên gọi là gì à? Tần Linh Linh đùa viêm đóa hoa trong ngực tiểu bảo bảo hỏi. Tần đóa đóa. Viêm đóa hoa hồi đáp. Tên cũng thật đáng yêu, ngươi tính toán giao cho nữ nhi của ta lấy tên là gì? Tần Linh Linh quay đầu nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên khi lấy được Tần Linh Linh mang thai, tên liền luôn luôn tại nghĩ, mở miệng nói, cũng giống vậy, lấy ngươi một chữ, Tần Linh Lung. Lung Linh. Lung Linh. Tần Linh Linh đôi mắt sáng ngời, vừa lòng gật gật đầu, nói, tên này không tệ, ta yêu thích, bảo bảo ngươi nổi danh rồi, ngươi tên là Tần Linh Lung. Tốt lắm, đừng bên ngoài đứng, chúng ta trở về đi. Tần Thiên ôm Hồ Cửu Ly vòng eo, hướng về chúng nữ nói. Tần Linh Linh cùng viêm đóa hoa đi tại cùng một chỗ, thỉnh giáo một chút thai phụ tương quan sự tình hạng. Tần Thiên ôm Hồ Cửu Ly, nhìn phía trước đã làm mẫu thân hai người, hỏi. Hâm mộ rồi hả? Hồ Cửu Ly thần sắc có chút cô đơn, nhưng vẫn là cười lắc lắc đầu, nói, ta có cái gì tốt hâm mộ, ta còn có đứa con gái, ta đã là cái mẫu thân, ngực không lên, chỉ có thể nói có chút tiếc nuối, nhưng là không có gì. Mạnh miệng. Tần Thiên vỗ vỗ nàng đẩy đà mông lớn, lại lần nữa nói, yên tâm, ta khẳng định sẽ làm ngươi mang thai, tốt như vậy thân thể không cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử không phải là thực lãng phí. Chúng ta đây phải cố gắng. Hồ Cửu Ly xinh đẹp quyến rũ cho Tần Thiên một cái mặt mày. Hồ Ly tinh này chính là tao a, Tần Thiên gọi thẳng chịu không nổi. Ngay tại Tần Thiên tính toán đang chọn đậu một chút Hồ Cửu Ly thời điểm, vừa vặn đi ngang qua một mảnh hồ sen, một chút quen thuộc thân ảnh màu trắng tại trong mắt chợt lóe lên. Tần Thiên dừng chân lại bước, nghĩ nghĩ vỗ một cái Hồ Cửu Ly mông lớn, nói, các ngươi đi về trước, vừa mới nhìn đến một cái người quen. Ta đi lên tiếng kêu gọi tại trở về. Chương 404. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Tần Linh Linh nghe xong cũng không thèm để ý, nơi này là Tần tộc, nhìn đến người quen tại bình thường bất quá. Tần Thiên quay đầu đạp vào hồ sen bên trong. Tại một mảnh thảm cỏ xanh lá sen, phấn diễm hoa sen bên trong, Có một cái bạch y nữ tử ngồi một mình ở bên bờ, một đôi khéo léo chân ngọc ngâm tại trong thủy, nhẹ nhàng lay động. Nàng mặc một mạc sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang sức phẩm, chính là một kiện bình thường quần trắng, nhu thuận tóc đen tùy ý rối tung xuống. Nhưng hắn dung nhan lại còn hơn bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Lông mày giống như lồng lại giống như giãn ra, ánh mắt giống như lộ ra hoan hỷ lại lộ ra sầu bi, giống nưng mang theo sương khói giống nhau kêu nhân thấy không rõ lắm. U oán, ưu sầu tư thái hiện ra hết ở hai bên má lúng đồng tiền, thân thể nhu nhược giống như kế tục một thân bệnh. Ánh mắt hàm quang, nhẹ nhàng thở hổn hển. Sắc mặt có một loại bệnh trạng tái nhợt, nhìn nhu nhược vô lực, chọc nhân thương tiếc. Vô mệnh tộc tỷ. Tần Thiên đi đến nàng bên người khẽ gọi một tiếng. Này bạch y nữ tử chính là năm đó cùng Tần Thiên có duyên gặp mặt một lần, nói chuyện với nhau vài câu Tần vô mệnh. Tần tộc bối chữ vô, quá mức cửu viễn, thậm chí đều đã quên đi ở tại lịch sử sông dài bên trong, Tần tộc rất nhiều người cũng không biết bối chữ vô đại biểu cái gì, Tần Thiên không biết cũng bình thường. Thần tử đại nhân. Tần vô mệnh muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Tần Thiên cấp đè xuống. Không cần, mọi người đều là huynh đệ tỷ muội, nói sao tộc tỷ ngươi thân thể cốt yếu, những cái này thì không cần. Muốn cùng một chỗ đến ngồi một chút sao? Tần vô mệnh cười hỏi. Tần vô mệnh nụ cười này, xinh đẹp đến cực điểm. Tần Thiên hơi sững sờ, sau đó lấy lại bình tĩnh, cái này tộc tỷ còn chính xác là thần bí, chỉ là cười, liền có không thua gì mỹ thuật hiệu quả, cũng khó trách nhà nàng nhân không cho nàng rời đi Tần tộc. Loại bệnh này kiều kiều nhu nhược mỹ nhân, này vừa đi ra ngoài, như vậy cũng được sao? Tần Thiên tại nàng bên người ngồi xuống. Nghe nói ngươi mang theo nữ nhi trở về. Tần vô mệnh hỏi. Tần Thiên gật đầu nói, giống như, muốn hay không đi nhìn nhìn. Nữ nhi của ta thật đáng yêu nha. Ha ha, ngươi tuổi còn trẻ liền muốn biến thành nữ nhi nô sao? Tần vô mệnh khẽ che miệng nhỏ cười nói. Tần Thiên cười cười. Nói, không sợ ngươi chê cười, sơ làm người phụ, ta hiện tại cũng còn có một chút mộng, còn có điểm không biết làm sao. Nga, đường đường thần tử đại nhân cư nhiên còn sẽ có một mặt đáng yêu như vậy, thật sự là ngoài ý muốn. Tần vô mệnh một bên lắc lư thủy trung trắng nõn chân ngọc, một bên cười thật vui vẻ. Kia nguyên bản tái nhợt bệnh trạng gương mặt xinh đẹp phía trên cũng nhiều hơn một chút khí sắc. Tần Thiên không muốn ý tứ tha cái bù thêm. Hắn nhìn Tần vô mệnh này suy yếu ốm yếu bộ dạng, liền có một chút đau lòng, cỡ nào mỹ một cô nương a, làm sao lại biến thành dạng này. Vô mệnh tỷ, đem ngươi tay cho ta một chút. Tần vô mệnh cười nhạt liền đem nàng tay nhỏ đưa đến Tần Thiên trước mặt, một con khác chống lấy hai má, nhiều hứng thú nhìn Tần Thiên muốn làm cái gì. Tần Thiên bắt lấy Tần vô mệnh xuống tay, vào tay một mảnh lạnh lẽo, tế trực mềm mại, này da dẻ đơn giản là tốt đến không được. Ngay cả có điểm quá gầy, đều có thể đụng đến da thịt phía dưới xương cốt. Nhắm mắt lại, vô biên hỗn độn khí theo hắn bên trong thân thể trào ra, hóa thành nhất mảnh hỗn độn chi hải, một đóa đóa màu xanh hoa sen theo bên trong hải chui ra, lay động nở rộ, sinh sôi ra nhàn nhạt thơm mát. Hỗn độn khí chính là thế giới sinh ra mới bắt đầu sớm nhất sinh ra đồ vật, tại lực lượng cùng chất lượng thượng chính là mạnh nhất đồ vật. Tần vô mệnh cảm nhận đến từng đợt hỗn độn khí tại chính mình bên trong thân thể dạo chơi, chẳng những không có kinh ngạc cùng kháng cự, ngược lại trong mắt hiện lên một tia hồi ức chi sắc. Rất lâu, Tần Thiên mở mắt, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn dùng hỗn độn khí cũng vô pháp thăm dò đến Tần vô mệnh là bởi vì cái gì nguyên nhân biến thành như vậy. Cái này làm hắn không khỏi có chút kinh ngạc, trước mắt vị này tộc tỷ giống như so với hắn tưởng tượng trung còn muốn đặc biệt. Tần vô mệnh đưa tay theo Tần Thiên tay trung rút ra, nói, không cần để ý, cơ thể của ta tộc nội lão tổ đều nhìn rồi, ngươi cũng không dùng suy nghĩ nhiều như vậy. Nói, Tần vô mệnh tùy tay tại bên cạnh hồ sen trung hái một đóa tiên diễm phấn nộn nở rộ hoa sen, đưa tới Tần Thiên trước mặt, nói, ta cầm lấy không ra cái gì lễ vật quý trọng, này phiến hồ sen, chính là ta toàn bộ rồi, kính xin không muốn ghét bỏ. Tần Thiên đem kia đóa hoa sen cầm lấy ở trong tay. Này nhiều hoa sen mở vô cùng là thịnh lệ, giỏi vô cùng nhìn. Làm sao có khả năng ghét bỏ, nói sau này hoa sen thực dễ nhìn rất thơm. Tần Thiên dụng thần thức thăm dò một chút, này xác xác thật thật chính là một đóa bình thường hoa sen. thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là trở về cùng ngươi phu nhân a, ta muốn tắm rửa. Tần Vô Mệnh nói xong, liền đứng lên, toàn bộ chân cũng chưa nhập đạo trì bên trong, sau đó hướng đến hồ sen trung chỗ sâu đi ra, nước ao che mất bắp đùi của nàng, văng lên bọc nước đem trước ngực nàng quần áo ướt nhẹp, lộ ra kia tái nhật trung một màn kia hồng phấn. Tần Vô Mệnh nhìn về phía Tần Thiên, nói, chẳng lẽ thần tử đại nhân muốn nhìn ta tắm rửa? Nghĩ. Không phải là. Tần Thiên theo bản năng đã đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra, đều như vậy rồi, hắn cũng không tiện tại dưới đợi đi, liền đứng dậy cáo từ. Rời đi này phiến hồ sen phía trước, hắn vụng trộm quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Tần Vô Mệnh đã đang tại liền trên người quần áo cởi xuống, lộ ra kia tuyết trắng thơm ngon bờ vai. Nếu Tần Thiên có thể ở đi trở về vài bước, nghiêng người một chút, liền có thể nhìn thấy Tần Vô Mệnh kia trắng nõn bộ ngực sữa. Nhưng Tần Thiên không có làm như vậy, mà là trực tiếp ly khai. Nói thật, hắn không thiếu nữ nhân, không cần thiết đối với một vị thân mắc bệnh nặng thân thích phía dưới tay. Tần Thiên đi rồi, hồ sen trên không đột nhiên đẩy ra một trận gợn sóng, một cái cả người tỏa ra bạch quang thấy không rõ bộ dạng người theo bên trong đi ra. Hắn một chân nhẹ nhàng điểm tại một đóa cánh sen phía trên. Ánh mắt nhìn Tần Vô Mệnh kia ngâm tại trong thủy, chỉ lộ ra trắng nõn thơm ngon bờ vai bóng lưng, nói, nhị tỷ, ngươi không có khả năng đối với tiểu tử này. Tần Vô Mệnh không đi nhìn hắn, nói, lời như vậy nếu như bị đại tỷ nghe được, ngươi lại muốn bị dạy dỗ, ngươi yên tâm, vừa mới ta chỉ là thăm dò một chút hắn mà thôi. Nhị tỷ, ta không phải là ý đó, tỷ phu đã chết nhiều cái thế kỷ. Ngươi và đại tỷ vẫn luôn tại thủ tiết, tiểu tử này cũng là hỗn độn thể, hơn nữa nghe nói khẩu vị độc đáo, liền yêu thích lớn tuổi. Mẹ kiếp! Tần Vô Danh lời còn chưa nói hết, liền thấy Tần Vô Mệnh giơ lên một cái trắng nõn khớp xương rõ ràng bàn tay, tại bàn tay bên trên, nhất cổ kinh khủng linh khí tại tụ tập sôi trào, liền này chỉ trong chốc lát, Tần Vô Mệnh trong tay linh khí cầu đã có không thua gì mấy trăm cái thái dương nổ mạnh uy lực kinh khủng. Nhị tỷ ngươi chậm tắm, ta đột nhiên nhớ tới đến ta vừa tắm quần cộc còn không có lượng, ngươi có biết, ta liền hai đầu, không lượng ta sẽ không được mặc, ta liền đi trước. Tần Vô Danh lập tức chạy ra, này muốn bị tạp một chút vẫn không thể sanh một miếng tử một khối. Tần Vô Mệnh tùy tay đem trong tay linh khí cầu cấp tản ra, vuốt ve một chút bên người một đóa hoa sen, đôi mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ là tại tưởng niệm một vị cố tình nhân a. Tấu chương nói, lần này chương tiếp chuyện xưa thiếu một điểm, nhưng là đem ngay từ đầu kia cái phía dưới giới tuyệt mỹ thân ảnh hố cấp điền, đến tiếp sau tình tiết ta cũng hoạch định xong. Lam Lân. Ta không nói nàng là cái gì, đại gia hẳn là đều có thể theo bên trong miêu tả đoán đi ra. Nàng tình tiết sẽ dính dấp đến nàng mang theo cái kia cổ quan tài cùng một chút tiên giới di chỉ sự tình. Sau đó liền là Tần Vô Mệnh, lần này cũng lôi ra chăn đệm một chút tình tiết. Tần Vô Mệnh dự bị, đại đến chính là gia phả tờ thứ nhất tồn tại. Sau đó ta cũng còn nhớ rõ Tiếu Miểu cái ngọc bội kia, chương kế tiếp nói một chút, mai cái phục bút. Rất nhiều người đều đề nghị ta có thể nghỉ ngơi một chút, nghỉ một chút đến tiếp sau tình tiết, kỳ thật đến tiếp sau tình tiết ta là có, không có chính là so các ngươi tưởng tượng trung còn muốn sau tình tiết, ta đây là chính xác là còn không có đầu mối, đạp kéo đến tiếp sau phần lớn tình tiết vẫn có cái dàn giáo. Thật đến muốn lúc nghỉ ngơi, ta nghỉ ngơi, đến lúc đó cũng tốt đi sửa sang lại mạch suy nghĩ, bất quá phía sau đoán chừng là muốn kết cục nên viết như thế nào. Cốt lắm, đã nói nhiều như vậy, cuối cùng chúc đại gia đọc hài lòng, cảm tạ duy trì.